Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Liên Trì, kiêm trưởng ban tổ chức lớp học giáo lý căn bản. Kính thưa toàn thể quý học viên, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc các vị tinh tấn trên con đường tu học để gặt hái được nhiều kết quả tốt nhất trong cái khóa học lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, tôi thì trước hết thì cũng xin lỗi với Thượng Tọa trụ trì, mà cũng xin lỗi với tất cả các vị học viên. Nếu mà đứng về cái mặt mà đứng lớp đó, thì tôi thiếu sót. Tôi chuối chồng thì dài một buổi, rồi chuối chỗ một buổi. Dài kiểu này thì thật ra rất là khó để có hiệu quả. Nhưng mà vì công việc Phật sự, như tôi đã thưa với các vị từ ban đầu, tôi có bận đi cái chuyến hoằng pháp tại châu Âu, và tôi nói là sau khi về tôi sẽ trả nợ lại với tất cả các vị. Thì khi tôi thưa với Thượng Tọa thì Thượng Tọa nói hôm nay buổi giảng nữa là coi như là chót rồi, là coi như là giảng xong rồi cho đề thi các vị, để một vài buổi nữa của quý thầy khác nữa là xem như là chúng ta là kết thúc trong năm thứ hai thứ ba gì đó. Thì xem như là tôi sẽ tiếp tục cù cặn với các vị trong những phần còn lại với cái chuyên đề của tôi là năm nguyên tắc đạo đức của người Phật tử tại gia. Và hôm nay tôi sẽ đi lướt lại một vài cái ý tưởng mà bài giảng vừa rồi tôi đã đến với tất cả các vị, và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi sâu trong một cái đạo đức đầu tiên của người cư sĩ Phật tử tại gia. Xin thưa tất cả các vị, với chuyên đề tôi là năm nguyên tắc đạo đức của người Phật tử tại gia, thì ở đây chúng ta nên biết rằng là đạo đức là những viền mối căn bản để giúp cho chúng ta có cái cách sống ổn định trật tự trong một tổ chức. Và vì vậy cái việc này từ thời con người còn sống trong bầy đàn loài người nguyên thủy cũng có những nguyên tắc đạo đức rất cơ bản để nhằm ổn định trật tự trong một bầy đàn vào từ buổi sơ khai. Và như vậy những cái khái niệm rất cơ bản trong mối quan hệ đó, nó làm như những nền tảng đầu đời cho cái việc ra đời của những cái vấn đề đạo đức học, những nguyên tắc sau này đối với trong một mối quan hệ cộng đồng hay là một xã hội nói chung. Xin thưa tất cả các vị, đạo đức chúng ta được hiểu nôm na là những quy tắc, những lề lối căn bản trong việc ứng xử giao tế giữa người với người, người với một tổ chức, với một xã hội, với một tập thể, con người với thiên nhiên hay là con người với chính bản thân mình. Đó là những quy tắc lề lối trật tự, có những khuôn mẫu khuôn phép. Cái đó người ta liệt chung trong cái gọi là đạo đức. Và nếu không có cái đạo đức này thì không thể có một trật tự xã hội, và không thể gọi đó là một xã hội loài người. Nếu con người chúng ta không có cái tính đạo đức, hay là không có những cái mối quan hệ theo thiết lập đạo đức của trật tự xã hội, thì chúng ta không thể gọi là con người. Đương nhiên nó là như vậy. Cho nên con người phải khác với muôn vật, ở đó là chúng ta có những quy tắc. Nhưng mà xin thưa các vị, các vị nên nhớ các loại súc vật hay là các loại côn trùng nó cũng có những quy tắc của nó. Nếu chúng ta nhìn cái một tổ ong nè, chúng ta nhìn một tổ mối nè, chúng ta nhìn một tổ kiến nè, chúng ta sẽ thấy cái tổ chức xã hội của những loại côn trùng này rất cao. Và các nhà khoa học cho rằng là con người chúng ta học được những cái trật tự xã hội này từ các loài côn trùng. Tức là chúng ta nhìn vào cái tổ chức của một cái tổ mối, chúng ta nhìn vào tổ chức của một cái tổ kiến, chúng ta nhìn vào cái tổ chức của một tổ ong, để chúng ta học cái cách tổ chức của những cái loại côn trùng rất là tự nhiên bằng bản năng của chúng, mà chúng có những tổ chức rất cao. Các vị mà xem qua cái chương trình TV á, mà chương trình là Thế Giới Động Vật á, hay là những cái thời mà cái khám phá đó, nó dùng chữ discover đó, tức là những cái khám phá, những cái mà tìm kiếm những cái tinh đặc biệt trong cái thế giới của côn trùng á, nó những cái khám phá đó nó làm cho chúng ta thấy rằng cái tổ chức xã hội trật tự của những loài côn trùng rất là tuyệt vời. Cái loại nào ha, ví dụ trong một tổ ong thì ông nào ông thợ, ông nào ông chúa, ông nào ông để mà sinh sản, ông nào ông để xây dựng, ông nào đi kiếm mật gì đó, nó tổ chức rất là rõ ràng như vậy. Giờ nào việc nấy, công việc của nó là cái loại nào, con nào nó làm cái chức năng gì. Ví dụ như loại ông thợ là để xây dựng, thì bất cứ một ai mà đụng chạm đến phá hoại cái tổ ong, hoặc là do bị gió hay gì nó bị móp, bị bể chỗ nào, thì con ong đó nó phải tự giá lại. Ví dụ các vị thử đi, các vị thấy một tổ mối nào đi, các vị các lại vợ gắn mắt, các vị chơi, các vị bẻ cọng của nó một cái gốc trong cái tổ, thì sáng ngày hôm sau các vị sẽ thấy nó xây lại bích chịch chỗ đó, nhưng mà đất ở chỗ đó nó sẽ ướt hơn những cái chỗ khác. Xung quanh thì đang khô, nhưng mà chỗ đó các vị thấy nó mới xây đó, cho nên cái nước miếng của nó còn dính lại đó, thì chúng ta sẽ thấy ướt hơn chỗ khác, nhưng mà nó sẽ xây kín lại liền. Chúng ta thấy nó rất là hay như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đạo đức là một cái quy tắc để nói lên cái trật tự xã hội của một loài người trong cái việc ứng xử với nhau. Và tùy cái mức độ cảm nhận, cái mức độ điều phục của con người mà nó làm cho cái đạo đức đó được nâng lên cao hay thấp. Cho nên mỗi con người nó có tính đạo đức khác nhau. Mặc dù quy định của xã hội là như vậy, nhưng mà cái cá nhân của con người trong cái tổ chức đó nó lại có ý thức cao thấp khác nhau, tùy cái phẩm chất đạo đức và sự rèn luyện cá nhân của mỗi con người mà nên. Các vị thấy chỗ này là vậy. Vì vậy cho nên là Minh Giáo Trung Hòa Thượng trong Thiền Lâm Bảo Quấn đã từng đề cao về giá trị đạo đức này. Mà cái này giống như lời dẫn vừa rồi tôi nói với các vị, Ngài có một câu định nghĩa đó: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức, đạo đức chi sở tồn, thất tu phi cùng giả. Đạo đức chi sở bất tồn, vương thiên hạ phi thông giả. Tức là ở đây Ngài đưa lên cái tầm quan trọng của đạo đức. Cái tôn quý không có gì là tôn quý hơn đạo. Cái đẹp không có gì đẹp hơn đức. Nếu mà đạo đức mà còn thì cái kẻ thất phu vẫn còn có chỗ dùng, còn có chỗ xài, còn có thể thay đổi, còn có chuyển hóa được. Mà đạo đức không còn thì cái bậc quân vương cũng chả có thể mà thông được, hiểu được, và chẳng có thể làm lợi ích được. Như vậy thì các vị thấy rằng cái đạo đức nó là một cái tầm rất quan trọng của con người. Nếu mà khi xã hội một khi có đạo đức thì những người cùng đinh trong xã hội, những người thấp kém trong xã hội vẫn có ý nghĩa và vẫn làm lợi ích cho cuộc đời và vẫn có thể giáo hóa được. Nhưng mà một khi đạo đức suy thoái thì những bậc quân vương cũng càng làm khổ cho thiên hạ, cũng càng làm nguy hiểm cho xã hội. Các vị nhớ kỹ ra cái thời quân chủ phong kiến, chúng ta thấy có một số những vị quân vương người ta gọi là bậc hôn quân đó, là những cái vô đạo đức đã làm cho đau khổ dân chúng, Cái này chúng ta thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong mối quan hệ trật tự của xã hội loài người, đạo đức là những điều cần thiết để giúp cho chúng ta có một cuộc sống an lành. Nếu mà một kỹ sư thiếu đạo đức, kỹ sư đó sẽ làm cho một công trình kém chất lượng, sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của biết bao người, và cái của công sẽ ảnh hưởng. Như một cái chuyện mà vừa xảy ra trên báo chí mà chúng ta từng nêu, những cái đợt mà tất cả những con đường, những nhà lầu, những công trình lớn á, tất cả như thế này, nếu một kỹ sư thiếu đạo đức mà có tính cách ăn bòn, ăn khuyết ở trong đó đó, thì các vị sẽ thấy rất là nguy hiểm. Một bác sĩ thiếu đạo đức sẽ đem đến sự đau khổ cho bệnh nhân, sự moi tiền hoặc là những cái cách mà duy trì bệnh tật của họ. Một cái thầy tu thiếu đạo đức sẽ là một gánh nặng của quần chúng, và đôi khi là lừa đảo thiên hạ. Một cái công nhân viên chức mà thiếu đạo đức sẽ hạnh hẹ và làm đau khổ cho dân chúng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng tầm quan trọng của đạo đức. Cái mà nó không làm ra tiền, chúng ta thông thường là suy nghĩ như vậy. Chúng ta có một quan niệm là đạo đức không làm ra tiền, đạo đức không tạo ra được đồng tiền. Nhưng mà tại sao chúng ta cần phải giữ và cần phải phát huy? Chúng ta phải có một câu trả lời rất rõ về điều này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ý, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần tiền, cần tình, cần nhu cầu ăn uống, cần thực phẩm, cần tất cả những thứ khác. Nhưng đạo đức nó đâu có tạo ra những cái thực phẩm, đạo đức đâu có tạo ra tiền, đạo đức đâu có tạo ra cái gì đâu mà buộc lòng chúng ta phải tôn trọng, phải giữ gìn và phải phát huy. Thông thường quan niệm chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, nếu không có đạo đức thì chúng ta không thể sử dụng tốt được những cái mà chúng ta cho là nhu cầu sở hữu của chúng ta. Và không có một ai có được sự an lành, hạnh phúc để tận hưởng những điều đó cả. Nếu một xã hội vô đạo đức rồi thì đừng nói có một sự an lành cho bất cứ một gia đình hay là một đoàn thể nào. Các vị nên nhớ. Cho nên đạo đức không tạo ra tiền, nhưng mà nó củng cố cho chúng ta được an lành, hạnh phúc trong mọi sự tận hưởng đó. Cho nên tôi lặp lại với các vị một lời của Tổng thống Obama mà ngày xưa ông đã từng phát biểu lúc lên nhậm chức, trong cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 2008. Nước Mỹ sẽ không thể cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là một câu nói mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ở đây nếu mà một đất nước mà gọi là cường thịnh về quân sự, hay là cường thịnh về chính trị, hay là cường thịnh về vấn đề là giàu có, mà nếu mà không phát triển về đạo đức, thì tất cả những con người vô đạo đức trong một cái tổ chức, một quốc gia đó, họ sẽ phá tan nát một đất nước đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái văn hóa, cái đạo đức là nó không tạo ra tiền bạc, nhưng mà giúp chúng ta củng cố để có một cuộc sống an lành. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều thấy rằng một người Phật tử chúng ta cần phải hiểu điều này rất là rõ. Chúng ta hiểu rõ để chi? Để làm trao rèn cái đạo đức cho bản thân mình và giáo dục thế hệ cho các con, để giữ gìn mối cho một gia đình, một trật tự xã hội. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng năm nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ Phật tử là những gìn mối để giúp chúng ta hoàn thiện về nhân cách cá nhân, cũng như cái cách đối nhân xử thế, và những cái việc mà sâu hơn nữa là giúp chúng ta tránh đi những cái quả báo xấu từ một đến nhiều đời. Chúng ta nên biết rằng lời Phật dạy một người cư sĩ Phật tử tại gia chỉ cần giữ trọn năm giới thì chúng ta giữ được hình hài này từ kiếp này đến kiếp khác. Cho nên chúng ta thấy rằng một bản thân chúng ta có mặt trên cuộc đời này thấy đơn giản như vậy đó, nhưng mà vô cùng khó. Chư Phật, chư Tổ đã từng dạy nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục là chỗ này. Một khi đã mất thân người rồi thì ngàn kiếp mà khó mà có được. Cho nên vì vậy Kinh Pháp Hoa cũng nêu ra hình ảnh của một con rùa mù á, 500 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Và trong cái mặt biển đó cũng có một khúc gỗ, nó có cái bọng cây á, cũng 500 năm nó mới trôi qua một cái mặt biển đó một lần. Nhưng mà cái cơ hội để con rùa mù đó, nó trong mặt biển nó trồi lên, nó gặp được bọng cây để nó chui vào đó, để cái bọng cây nó đưa nó vào bờ, cái cơ hội nó dễ hay khó? Khó. Mà Đức Phật nói là cơ hội đó của con rùa mù mà gặp cái bọng cây á, khó như vậy mà nó còn dễ gặp hơn chúng ta một khi bỏ thân người mà muốn kiếm lại thân khác. Chúng ta thấy như vậy đó, nhưng mà ngồi suy gẫm, một khi chúng ta đã đánh mất đạo đức của con người rồi thì đừng hòng chúng ta có một thân người trong tương lai. Và đừng nói rằng đây là lời hăm dọa chỉ có trong đạo Phật. Tôi đã từng nói với các vị, lời của Đức Phật thuộc về chân lý chứ không phải là tôn giáo. Anh có chấp nhận cũng thế, không chấp nhận cũng vậy. Anh có tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Quy luật nó là như vậy. Không phải do anh tin mà mọi việc nó đổi thay. Không phải do anh không tin mà mọi việc nó đổi thay. Anh có tin nó cũng thế, không tin cũng vậy. Giống như đây là tôi cho cục lửa đi. Bản chất cái cục lửa này nó vốn nóng, thì dù đuôi không thấy đường, không biết nó nóng cũng không thấy biết lửa bốc vào thì sao? Phỏng. Rồi kẻ thấy đường biết nó là lửa, nhưng mà bốc vào thì sao? Thì cũng phỏng. Cho nên ở đây đã là chân lý thì không lệ thuộc vào cái cá tính hay là cái quan niệm của mỗi chúng ta. Có chấp nhận hay không nó cũng là như vậy. Vì vậy anh đã gieo những cái nhân để mất đi cái hình hài của một con người hay là đạo đức của một con người, thì anh sẽ bị cái quả là mất thân người là một nguyên tắc, không có cách khác được. Và thân người chúng ta xem như là một cái thân phước báo thấp nhất trong sáu đường. Trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thân người chúng ta được trên được cái thân của tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cũng là trong lục đạo này phước báo thấp nhất trong lục đạo là thân người. Và tội ác mà thấp nhất trong lục đạo đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Lời Phật dạy đó như một cái điều, như một trí tuệ, như một con người thấy được con đường để mà chỉ cho chúng ta. Cho nên năm nguyên tắc đạo đức Đức Phật đưa ra không mang cái nghĩa là đe dọa. Ngày xưa chúng ta cứ quan niệm rằng là ai là Phật tử cần phải giữ năm giới à. Chúng ta đi quy y là như vậy đúng không? Chúng ta đi quy y có năm cái giới của người Phật tử, mà ngày xưa chúng ta thường để là lành nguyện giữ năm giới. Cho nên là ở ngày xưa cái bản mà tam quy ngũ giới có để cái chữ bản là năm giới cấm. Tôi không có dùng cái chữ như vậy. Để năm giới cấm, người ta có cảm giác rằng là Đức Phật cấm người Phật tử. Và vì vậy ai không làm Phật tử thoải mái muốn làm gì làm. Chúng ta cứ nghĩ là Phật tử là phải giữ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, phải không? Phật tử không giữ những cái này bị tội. Còn những người khác không phải là Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Chúng ta không khéo chúng ta đưa người khác đến một cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Và vì vậy chúng ta ở đây chúng ta làm một hành động gì sai trái, người ta nói Phật tử mà thế đó, Phật tử mà thế kia. Còn nó không Phật tử, nó muốn làm gì làm. Ví dụ chúng ta quy về chúng ta đập mũi cái bóp cái đấy, bà quy sao bà đập mũi bà à. Còn nó không là Phật tử cho nó đâm heo thuốc chó, không ai nói đó. Cái này không có chuyện vô lý như thế, phải không? Không có những cái chuyện vô lý trong quan niệm mọi người như vậy. Và không có kẻ nào mà kết tội một người khác như vậy. Cái chuyện Phật tử hay không đó là chuyện của tôi. Còn việc làm như thế nào, anh là tôi, anh không thánh thiện hơn tôi thì anh không có tư cách để chọt cái mỏ vô trong chuyện này. Nói thẳng đó là như vậy. Chúng ta phải mạnh mẽ chứ không có nói chuyện mà ầu ơi với dầu được. Cho nên tôi nói với tất cả các vị, hiểu được lời Phật dạy chúng ta sẽ sống rất tự tại và thanh nhàn. Thanh nhàn theo cách nhìn của chân lý chứ không phải bị ràng buộc. Nếu chúng ta không hiểu chúng ta trở thành bị ràng buộc, đúng không? Người Phật tử phải dày. Nó Phật tử nó thoải mái, nó sướng quá. Và nếu trên cuộc đời này ai là Phật tử, hành động những điều đó có tội, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối có tội. Kẻ không Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Dạy gì tôi theo đạo Phật. Tôi nói thật với các vị đó. Nếu đúng nghĩa trên cuộc đời này như vậy, tôi cởi chiếc áo này trả cho đạo Phật liền. Và tôi trở thành một kẻ ngoại đạo, thậm chí không cần theo đạo nào à. Sống cho nó tự do, cho nó sướng chứ à. Các vị phải hiểu nó rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây đừng biến đạo Phật trở thành một cái quan điểm như tôn giáo học à. Nó không có cái chuyện đó đâu. Đừng có gắn vào hai chữ tôn giáo dư thừa và không phản ánh được cho cái tính chất của Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây khi học và tu năm nguyên tắc đạo đức này, Đức Phật dạy là cho quy luật của cuộc đời à. Ai giữ mặc kệ đó. Người quy y hay không quy y tiện tì chúng ta. Trong năm giới đó chúng ta giữ trọn thì quá tuyệt vời, còn trọn thì tùy, một giới nửa giới tùy, cái quyền đó quyền của chúng ta. Chúng ta theo Phật, chúng ta học để biết đúng sai tội phước như vậy đó. Cái này đem đến quả báo vậy, cái này đem đến quả báo vậy, cái này quả báo vậy. Còn giữ được hay không tùy chúng ta. Có những người giữ được nửa giới cũng tốt, giữ được một giới cũng tốt, tốt hơn nửa giới. Giữ được giới rưỡi tốt hơn người một giới. Rồi giữ được hai giới tốt hơn người một giới rưỡi. Nói thẳng ra là ở đây tùy cái khả năng của chúng ta, chứ đừng có quan niệm như một sự khắc khe là Phật tử quy phải giữ năm giới. Thiên hạ sợ nhất là cái câu này. Mỗi lần quy sợ dám giữ giới được không? Năm giới đó dám giữ được không? Ai cũng kiểm lại hỏi: sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối rượu, hình như tôi có một giới giữ không được à? Kiểm hồi hai giới lần á, kiểm hồi ba giới luôn. Một giới là không dám thọ rồi, ba giới sao dám thọ? Cho nên chúng ta hay đe dọa cái kiểu đó. Không, tôi quy y cho mọi người, tôi không có đe dọa. Cái đó là do tự phát tâm của mọi người, muốn giữ bao nhiêu là tùy các vị. Cho nên tôi chỉ truyền tam quy thôi, còn ngũ giới tôi đưa ra như một cái việc tùy các vị. Tùy phát tâm giữ bao nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu, chứ không phải các vị giữ cho ông Phật. Các vị không giữ giới nào, các vị tự chịu trách nhiệm trước hành động các vị với tất cả những gì các vị làm. Vậy thôi. Ở đây có ai chịu thay tội lỗi cho người khác? Cho nên một người tu cũng không có quyền đe dọa và chỉ trích sự sai lầm của người khác. Nói thẳng là như vậy. Nếu người ta không vi phạm luật pháp thì chúng ta không có quyền nói. Nói thẳng là như vậy. Ví dụ ăn chay, ăn mặn hay sát sanh gì đó, chúng ta không có quyền đả phá và chỉ trích. Chúng ta chỉ có quyền phân tích thôi. Sát sanh vậy vậy, chúng ta có quyền. Nhưng mà người ta không vi phạm luật pháp thì không có quyền kết tội và chỉ trích là thoá mạ người ta. Nói bậy nói bạ người ta tán cái gãy họng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là có những người tu tập không khéo trở thành đối kháng với cuộc đời. Mà đối kháng làm sao độ đời được, và đối kháng chúng ta lại không đúng, không đúng với lời Phật dạy. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, khi tìm hiểu sâu vào trong những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thấy được rằng là lời Đức Phật dạy như một nguyên tắc đạo đức cho cuộc đời, chứ không phải là riêng ai cả. Và làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Và người cư sĩ Phật tử của chúng ta, chúng ta hiểu rất rõ lời Phật dạy để chúng ta tự hoàn thiện con người mình hơn. Cho nên tôi từng nói rằng quy y á, nó giống như là để nhận thức được lời Phật dạy vậy đó. Biết đúng sai tội phước theo chân lý. Nhờ biết đúng sai tội phước đó mà trong quá trình chúng ta tạo nghiệp hay là quá trình cuộc sống, chúng ta hạn chế được nhiều tốt bấy nhiêu. Nên nhớ là như vậy. Nhờ biết nó có tội nè, cái này đem đến quả báo nè, đem đến khổ đau nè, cho nên tự kiềm chế và hạn chế được, được nhiều tốt nhiều. Hoàn thiện thì càng tốt. Cho nên trong mỗi giới có những người giữ được 5%, 10%, 20%, 50%, 70%, 100%, tùy cái ý thức giác ngộ của mọi người và tùy cái bản lĩnh của mọi người về sự điều phục và kiềm chế bản thân mình. Đó là cái quyền hết sức tự do, nó là tự nhiên như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta tìm hiểu trong từng giới một. Mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một nguyên tắc đạo đức đầu tiên, đó là giới không sát sanh. Trong năm nguyên tắc đạo đức là năm giới: một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu. Nếu người cư sĩ tìm hiểu cặn kẽ được năm điều này thì các vị trở thành một trong những con người truyền giáo tuyệt vời. Nói thẳng là như vậy. Truyền giáo trước nhất là trong gia đình chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với những người trong xã hội về những chuyện mắc mú này. Có rất nhiều người họ yêu thích đạo Phật nhưng mà họ không quy y. Họ không quy y không phải là họ không thích, mà họ sợ. Họ sợ cái năm giới này nè: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chuyện nhỏ. Nhưng mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu này là, này là chuyện lớn. Nó lớn ở chỗ là họ sợ giữ không được, sợ tội. Cho nên cần phải phân tích rất rõ tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không sát sanh. Cái này phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên chúng ta hiểu rằng tình thương là một cái chất liệu vô cùng quan trọng của con người, nói chung hay là nói riêng đối với người Phật tử. Nếu một con người của chúng ta mà không có chất liệu của tình thương thì chúng ta sống dường như không phải là con người và không trọn vẹn cái kiếp làm người của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở chỗ là chúng ta có tình thương, chúng ta sống mới có giá trị cuộc đời này. Chúng ta sống có bắt đầu có tình thương mới biết bảo vệ, mới có sự hy sinh, mới có sự chia sẻ, mới có sự cảm thông. Còn nếu không có tình thương thì dường như tất cả cái hệ quả đó đều không thể thực hiện được. Cho nên tình thương là chất liệu đầu tiên. Ví dụ một người mẹ hy sinh và săn sóc tất cả mọi điều cho người con, nó xuất phát từ cái gì? Từ tình thương. Nếu một bà mẹ không có tình thương một đứa con thì sẽ bỏ vào hầm cầu. Nó giống như diện vừa rồi á. Chúng ta mới đọc báo VNSS có một nữ sinh nào đó bỏ đứa con trong hầm cầu á. Nếu ở đây chúng ta nó xuất phát từ cái sự chơi bời chúng ta đó, rồi chúng ta xem đó như một hệ quả, như một gánh nặng, như một cái gì đó, thì chúng ta sẽ không có một ý thức để bảo vệ cái hạt giống của chúng ta. Vì vậy ở đây tôi nói với tất cả các vị là cái đó nằm trong cái giới thứ ba về giới tà dâm. Tôi phân tích sâu cho các vị về điều đó. Còn hôm nay chúng ta đi trong cái vấn đề gọi là giới đầu tiên, đạo đức đầu tiên, đó là không sát sinh. Như vậy ở đây chúng ta đều biết sự sống của loài người chúng ta từ cái giai đoạn loài người nguyên thủy, dường như chúng ta chưa có ăn thịt. Chúng ta học lịch sử chúng ta thấy rằng loài người nguyên thủy từ thời ban đầu là sống bằng nghề hái lượm rau trái, đúng không? Cho nên cái cấu tạo răng chúng ta là răng gì? Răng hàm. Cái hàm răng này chúng ta không phải để xé thịt, mà răng này chúng ta để nhai, để nghiền thức ăn. Vì vậy cái cấu tạo răng của chúng ta là răng hàm để nhai. Còn nếu cấu tạo răng ăn thịt là phải răng mèo, răng chó, răng sư tử, răng cọp. Tất cả những loại cái răng đó nó mới cấu tạo cho những loại mà ăn thịt. Đây là một quy luật rất tự nhiên. Nhưng mà sau đó con người chúng ta chuyển sang ăn thịt là lý do gì? Dĩ nhiên trên một mặt cấu tạo của bộ não chúng ta thông minh hơn tất cả các loài. Có thể từ thời ban đầu chúng ta và các loài súc vật có thể sống chung trong một môi trường, sống chung trong một cái phạm vi rộng vậy đó. Nhưng mà cái đầu của chúng ta nó có tính cách phát triển tốt hơn các loài vật. Và vì vậy cho nên trong quá trình lao động và sinh tồn, con người nó phát triển thông minh hơn từ từ. Và con người chúng ta mới khám phá ra được những cái buổi ban đầu ăn thịt bằng cách gì? Bằng cách là do cháy rừng. Rồi những loài vật á, nó bị lửa cháy chết. Và con người chúng ta khám phá là khi mà nó bị cháy á, nó mới bốc ra những cái mùi mà con người chúng ta phát hiện được. Và bắt đầu mới mon men cái đó để tìm ra là do cái mùi này nó có cái gì đó, mình mới tìm ăn thử. Và từ thở ban đầu khi mà có những cái mùi do các loài chúng sinh mà chết trong cái những đợt cháy, thì nó mới đem đến cho con người bắt đầu tập dần ăn thịt, cảm thấy cái vị thịt nó có cái gì đó trong cái thói quen. Và sau đó mới chuyển sang là ngoài trồng trọt người ta còn săn bắn. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi con người chuyển qua giai đoạn ăn thịt thì cái bao tử chúng ta trở thành cái nghĩa địa biết di động, phải không? Chúng ta thử tưởng tượng đi. Nếu chúng ta hình dung một cái rộng á, chúng ta thấy á, bao tử chúng ta ghê lắm á. Bao tử chúng ta mỗi người bao tử bị lớn nghe không? Hả? Bao tử phụ nữ mà ăn ít mà ăn để mà giữ dáng á, thì chắc chừng lớn nha. Còn bao tử những người ăn thoải mái thì chắc có thể bị lớn vậy, cỡ 3-4 chén cơm, ví dụ vậy. Còn bao tử thường thường của mọi người thì vẫn bình quân 2 chén, như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy bao tử chúng ta rất nhỏ nhưng mà rất nguy hiểm. Cái miệng chúng ta bị lớn. Bị lớn này đúng không? Miệng ai bự lắm cỡ cái nắp này cùng. Không. Nhưng mà chúng ta có bao giờ chúng ta hình dung rằng cái miệng có bị lớn, cái bao tử chúng ta cũng có chừng ấy lớn hơn chút xíu vậy. Nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng cái lượng thịt cá chúng ta có thể, trong đời chúng ta có thể chất cả đầy cái nhà này không? Hơn. Còn dữ nữa. Tôi đã nói khiêm tốn, tôi sợ các vị khủng hoảng cho nên tôi nói cả cái nhà này. Xin thưa các vị, đây là tầm nhìn khi mà quán chiếu về sự tu học chúng ta mới nhìn như vậy. Dường như cả đời con người Nếu không có sự tu học, ít bao giờ ai có một ý niệm về chuyện này nha các vị. Không có trong đầu của họ đâu. Nhưng mà khi chúng ta có tu học rồi, cho nên có những lúc chúng ta cứ suy gẫm đi. Bao tử chúng ta là một cái nghĩa địa biết di động. Trong cái bao tử rất nhỏ nhưng mà nó chứa đựng dường như không có một loại chúng sinh nào nằm ngoài bao tử này. Nếu những người ăn tạp hung một chút nữa thì dường như là từ trùng dế cho đến tất cả các loại loại gì trên cuộc đời dường như cũng có trong bao tử của họ cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong một bài kinh, Đức Phật cảm thấy khủng khiếp về cái cuộc sống này, cho nên Đức Phật đã từng tự nói lên một lời như một lời than oán: ôi chúng sinh sự sống, sống bằng sự chết. Một cái câu này chúng ta thấy điều gì? Bằng trí tuệ mới thấy được điều đó. Chúng sinh sự sống, sống bằng sự chết là sự sống có mặt của chúng ta nó phải là một sự hy sinh của biết bao nhiêu chúng sinh để có sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta phải hiểu vậy. Chúng ta lớn bao nhiêu là xương của chúng sinh dường như chắc còn cao hơn chúng ta đứng nữa. Chúng ta cao tối đa là cho 2 mét á. Nhưng mà nếu để gọi là chúng ta cao 2 mét chúng ta đứng dừng lại, còn cả tôi thì có 1 mét 5 mấy à. Nhưng mà mai ăn chay sớm. Xin thưa các vị, nếu mà như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Những cái người mà cao cỡ khoảng 2 mét nhưng mà nói thật sự xương của họ sẽ chắc hơn cái đó nhiều. Bởi vì khi đến mức độ chiều cao đó nó dừng lại, nó không cao nữa. Nhưng mà chúng ta có dừng ăn không? Không, xương tiếp tục chất chồng. Chỉ có điều là con người chúng ta không cao hơn được nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái câu nói của Đức Phật: ôi chúng sinh sự sống, sống bằng sự chết, đó là nó nói một lòng thương cảm đến thân phận của mỗi chúng sinh. Vì vậy chúng ta thấy rằng quy luật cuộc đời chúng ta cứ dai và chúng ta cứ trả. Cái việc đó sau này tôi phân tích cho các vị. Vì vậy khi Đức Phật khuyên mọi người chúng ta nên giữ giới sát sinh, tức là không được giết hại tất cả các loài chúng sinh. Sát là giết, sinh là sinh mạng. Thì trong luật nêu ra là thượng chí chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay mái cửa, vi tế côn trùng. Cái này các vị nào Bồ Tát đều nghe câu này rất rõ. Như vậy là trên từ chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu là cha mẹ, rồi dài xuống những cái loại thấp nhất trong cuộc đời là vi tế côn trùng, bò bay mái cửa, vi tế côn trùng là những loại thấp nhất. Cho nên từ những loại cao nhất đến những loài thấp nhất, bất cứ chúng sinh nào có sinh mạng thì Đức Phật khuyên chúng ta không nên giết hại. Có một số vị trước kia khi giải thích về vấn đề năm giới thì nói là sát sinh là cấm giết người. Chúng ta nghe hình như là đúng, nhưng mà cái này không đúng với ý của Đức Phật. Bởi vì có một số vị nói rằng nếu mà nói là cấm sát sinh lại không được giết các loài chúng sinh trên cuộc đời thì người ta sợ, người ta không dám quy y. Vì vậy cho nên nói cấm giết người để người ta còn cảm thấy rằng giết heo, bò, gà, đồ này kia còn được thì người ta mới dám quy y. Câu này lý luận sai. Nên nhớ là như vậy, cấm sát sinh là không được giết tất cả các loài sinh mạng. Từ cao nhất chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu là loài người, cho đến thấp nhất là các loài bò bay mái cửa, vi tế côn trùng. Đây mới là cái câu đúng nhất trong lời Phật dạy. Còn người ta làm được cái gì đó là quyền của người ta. Ở đây á, chúng ta phải hiểu rất rõ là lời Đức Phật dạy là một chân lý, chứ không phải lời Đức Phật là cấm người Phật tử. Đức Phật phân tích cái này rất rõ, không được sát sinh là dĩ nhiên không vi phạm, không đoạn mạng của tất cả các loài chúng sinh. Anh là Phật tử cũng thế, không là Phật tử cũng thế. Anh giữ hay không, làm được hay không, đó là chuyện của anh. Còn trên nguyên tắc này, lời Đức Phật dạy là một chân lý. Anh có biết, không biết, là Phật tử, không Phật tử, anh vi phạm cái gì, dai cái gì là trả cái đó. Đó là một quy luật. Vì vậy khi chúng ta phân tích về giới sát sanh, chúng ta không nói là không được giết người. Câu nói này quá thừa. Vậy ở xã hội này người ta khuyến khích giết người sao? Luật pháp kia yêu cầu Chúa chúng ta giết người sao? Khỏi cần đạo Phật nói, cũng có biết bao nhiêu luật tắc và quy luật xã hội. Ai có xúi giết người và ai chấp nhận hành động giết người đâu mà chúng ta nói thừa vậy. Cho nên đạo Phật nhảy vô trong đó, đạo Phật nói cấm là không được giết người, thừa, khỏi cần có mặt của anh. Xã hội này có ai xúi giết người? Cho nên ở đây chúng ta có những cái chúng ta nói, chúng ta phải hiểu về tính chất, về quy luật trong cái sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng trong lời Đức Phật dạy, để chúng ta hiểu rất rõ, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú là ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ chết, chớ giết, chớ bạo giết. Cái lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ là như vậy. Đức Phật lấy cái cảm nhận của chính mình, con người chúng ta ai không sợ chết đâu, ai không sợ chết trong hội trường này thôi, các vị đưa tay lên tôi coi. Tất cả chúng ta ai đều cũng sợ chết, ai cũng quý trọng sinh mạng của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta có bao giờ là chúng ta quý trọng sinh mạng của mình và chúng ta nghĩ về sinh mạng người khác không? Tôi thấy nó thật sự xã hội hôm nay có những cái mà chúng ta rất đáng sợ chứ. Có những người vì một chiếc điện thoại của ai đó dám cầm dao vứt cái tay của người ta, dường như mới bị kêu án 13 năm tù hay gì đó. Tôi thấy nhiều khi mình đọc cái đó mình thấy mình sợ hãi về cái nhìn của xã hội. Tại sao chúng ta có mưu cầu để chúng ta có được cái gì đó cho bản thân chúng ta, trong khi chúng ta không cảm nhận được rằng cái đó là sở hữu của người khác mà chúng ta phải chặt tay họ để lấy. Tức là chúng ta không nghĩ đến cái nỗi đau, cái gì của thiên hạ. Vì vậy đối với giữa con người và con người chúng ta không cảm nhận được, thì đối với các loài cầm thú súc vật làm gì có cảm xúc đối với chúng ta. Đừng nói lòng từ bi, nói nó bằng thừa, không có một cảm xúc, không đánh động được lương tâm gì cả. Bao giờ họ chết sống họ mới cảm nhận được bản thân họ chết sống, còn thiên hạ chúng sinh chết sống mặc kệ nó. Đó là quy luật của xã hội, kệ nó. Nếu sống bằng lương tâm này thì một ngày nào đó tất cả loài người chúng ta, nếu ai cũng sống bằng tâm niệm đó thì điều đó là nguy hiểm cho thế giới loài người. Cho nên cái quan niệm về đạo đức của Đức Phật về vấn đề không sát sinh, để làm sao cho chúng ta trưởng dưỡng được lòng từ bi, trong đó chúng ta giữ được tình người. Và bao giờ loài người chúng ta còn tình người thì cuộc sống chúng ta sẽ còn ý nghĩa. Còn ngày nào tình người chấm dứt và tình người không còn trong lòng chúng ta thì cuộc đời và con người không có ý nghĩa gì nữa cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy từ thời ban đầu, cái luật Đức Phật chế ra cho tất cả các thầy tỳ kheo là 3 tháng an cư kiết hạ. Mà trong cái từ ban đầu nó là vũ kỳ an cư, tức là chư tăng phải an cư vào mùa mưa. Ở Việt Nam chúng ta chư tăng an cư vào mùa hạ là thời điểm mưa dầm. Thì ở Ấn Độ từ thời ban đầu là Đức Phật chế ra cái luật định là cho tỳ kheo là an cư 3 tháng mùa mưa, là cái thời điểm các loại côn trùng sanh sôi nảy nở rất nhiều. Ý nghĩa cho việc an cư kiết hạ rất là nhiều ý nghĩa, nhưng trong đó ý nghĩa là hạn chế tỳ kheo đi dẫm đạp côn trùng do mùa mưa mà đi xin ăn, đi khất thực á. Mà nếu mà đi ra bên ngoài thì thời điểm các côn trùng sanh sôi nảy nở rất là nhiều, cho nên tỳ kheo sẽ dễ dàng dẫm đạp và để mất lòng từ bi. Như vậy chúng ta thấy trong luật Đức Phật đã như vậy, thì làm sao nói rằng cái giới sát sinh của đạo Phật hay là Đức Phật dạy cho chúng ta là cấm không được giết người thôi? Cái này nói như vậy nó không hợp, không phản ánh được cái hoài vọng của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy tất cả những lời dạy của Đức Phật chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ, chúng ta phân tích cho tới nơi tới chốn. Còn việc người khác giữ và làm được hay không, đó là chuyện của chúng sinh, đó là chuyện của xã hội. Giống như bác sĩ cảnh báo tất cả mọi điều, bác sĩ nó hút thuốc là như vậy, uống rượu là như vậy. Còn cái chuyện hút thuốc hay uống rượu hay không, đó là gì của quần chúng chứ. Bác sĩ không có quyền để thóa mạ hay là đi còng trói người ta được. Cho nên bây giờ các vị thấy trên cái bao bì cái gói thuốc để gì? Cái gì? Tôi không hút thuốc mà tôi thấy á. Tôi thấy để là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Gói thuốc nào cũng để như vậy, mà có ai dám từ bỏ không? Có dám, nhưng mà vẫn còn tới tiêu thụ thuốc rất là nhiều. Cho nên ở đây cảnh báo là người ta nói lên sự thật. Còn chuyện ứng dụng hay không, đó là quyền của mọi người. Nếu không vi phạm luật pháp anh cứ làm vậy thôi, không vi phạm đạo đức anh cứ làm. Cũng vậy, cái việc này Đức Phật nói sát sanh sẽ vậy. Còn cái chuyện sát hay không, đó là chuyện của anh. Nếu anh không vi phạm luật pháp anh cứ làm vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy những lời dạy của Đức Phật rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta không có một cái quan niệm tiêu cực suy nghĩ cái việc đó là chỉ có tôn giáo hay là chỉ có trong đạo Phật. Cho nên những quan niệm là vật dưỡng nhân, Đây là một trong những quan niệm rất là cực đoan và sai lầm. Người ta đã vô tình đẩy cho con người khác vào tội lỗi một cách im đìm do tin cậy và học thuyết đó. Cái này á, những cái câu vật dưỡng nhân này nó có nằm trong Nho giáo và một vài học thuyết khác. Họ cũng nói là thần thánh họ gì đó, thượng đế họ gì đó tạo ra những cái loài chúng sinh này là để phục vụ cái nhu cầu ăn uống của con người. Đó là những học thuyết rất bậy bạ, không có một loài nào phục vụ cho loài nào cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy khi con người bị súc vật tấn công hoặc là bị một số loại thú hoang dã tấn công thì lúc đó chúng ta nói như thế nào? Do chúng ta không đủ sức chống lại, chúng ta chịu chết với nó thôi. Còn trong một cái hoàn cảnh nào đó nó không đủ sức chống lại chúng ta thì nó chết với chúng ta thôi. Tôi đã từng giảng trong một số bài giảng, nếu mà nói vật dưỡng nhân thì nó phải là vậy nè. Con gà, con vịt gì đó mà nó tới lứa ăn được á thì nó mới đi tìm chủ nó, cho nó mới đút cái đầu vô vậy nè. Tôi tới lứa rồi nè, cắt cổ tôi đi. Cái đó mới gọi là vật dưỡng nhân, đúng không? Nếu nói vật dưỡng nhân thì tất cả những con gì đó mình nuôi, bò, heo, gà, vịt gì đó, nó tới lứa cái nó tự đi kiếm chủ nó. Mà tới lúc nó đưa vô vậy vậy nó chết tự tại không? Nếu nói là vật dưỡng nhân thì chết tự tại, cắt cổ nó cười ha ha vậy nè. Nó là như vậy, cái đó mới gọi là vật dưỡng nhân. Tôi lúc đó tôi mới đồng ý. Còn bây giờ các vị muốn ăn một con gà, các vị làm gì? Hả? Thông thường các vị mà chăn nuôi gia súc gia cầm kiểu mà thả rông, muốn ăn con gà coi, gượt hụt hơi không? Có phải không? Gượt bắt hụt hơi đó. Nó đâu có phải vậy chịu chết đâu, đúng không? Rồi bắt được nó cười khà khà vậy hả? Hay là bắt được nó sao? Trời ơi, nó sợ chết, nó la quải nó chứ sao không la, đúng không? Nè. Cho nên ở đây chúng ta đủ trí khôn, đủ sức mạnh, chúng ta ép nó chết, nó phải chết chứ. Chứ đâu có phải đâu bao giờ cho một chúng sinh nào cam chịu cho chúng ta ăn một cách tự nhiên mà để nói vật dưỡng nhân. Cái học thuyết đó rất là bậy bạ. Cái học thuyết đó chẳng khác nào giống như hút thuốc tốt lắm, cố hút đi à. Cái câu đó nó giống y chang như vậy đó. Hút thuốc tốt lắm, cố hút đi. Nếu để trên gói thuốc như vậy thì nó giống y chang như câu vật dưỡng nhân vậy đó. Còn bây giờ người ta để là hút thuốc có hại cho sức khỏe, thì với tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật cũng nói rằng sát sanh sẽ vậy vậy vậy đó, sẽ có nhân quả, sẽ đau khổ, gây đau khổ chúng sinh vân vân. Đây là điều mà Đức Phật nói rất rõ là như vậy. Cho nên chúng sinh không dễ dàng cam chịu chết với chúng ta. Nhưng chúng ta sát sinh hay là chúng ta giết hại, chúng ta có đủ cái điều kiện khả năng thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Nhưng mà gia gì trả đó, chúng ta nên nhớ là như vậy. Giai trả là một quy luật công bằng trên cuộc đời này. Chúng ta có quyền ăn tất cả các loài, và chúng ta cũng sẽ trả với tất cả những hình thái mà chúng ta từng gieo. Lớp lớp người giai bao nhiêu nợ máu của chúng sinh để tồn tại, thì sau đó chúng ta cũng chấp nhận để cho chúng sinh khác giai mượn lại để tồn tại. Chúng ta thay nhau mà trả giai, không ai đúng sai phải trái chỗ này cả. Anh cứ từng ăn heo bò châu chó thì anh cũng sẽ tiếp tục trả với thân phận heo bò châu chó bình thường vậy thôi. Không ai đúng sai lỗi phải, thay nhau mà trả. Vì nó là một quy luật công bằng. Quy luật này không phải do Đức Phật đặt ra. Quy luật này không phải trong đạo Phật mới có. Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật nói như vậy. Cho nên những người từ bỏ sát sanh có nghĩa là không muốn dai, không muốn trả thì không dai thôi chứ không phải gì cả. Cho nên những người ăn chay là như thế. Ăn chay đâu phải là ngu. Có những người nói đời thiếu gì thứ, không ăn, ăn rau ăn cỏ, ngu không Cái chuyện ngu khôn ở trên đây chúng ta không có đem vô trong này nó nói được. Sao chúng ta thấy ông Tôn Hoa Sen đó, ông giàu có, ông ăn muốn ăn cái loại gì không được, mà tại sao ăn chay? Tổng giám đốc công ty Hoa Sen mà ông đi trong nước ngoài nước ăn toàn là ông ăn sushi á. Như vậy nói ông ngu quá, không có tiền không ăn, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái việc này không gọi là ngu khôn ở chỗ đó. Ai có đủ bản lĩnh trả thì cứ đủ bản lĩnh dai vậy thôi. Ai không muốn trả thì không dai, đừng nói ngu khôn Cho nên người ăn chay cũng không chỉ trích người ta bà ăn mặn là bà xấu xa, bà tội lỗi thế này thế kia. Đừng nên nói như vậy. Tại vì họ làm họ tự chịu, không phải họ làm ta chịu mà ta chỉ trích. Nhớ kỹ như vậy. Người ăn chay không có quyền để chỉ trích bất cứ một ai ăn mặn. cũng không có quyền lên lớp dạy đời với bất cứ một ai ăn mặn. Nên nhớ là như vậy nha. Bởi vì mọi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Cho nên chúng ta không có tư cách để can thiệp vào cái chuyện ăn uống của họ. Nhưng mà chúng ta có quyền phân tích. Phân tích thế này, phân tích thế kia để cho người khác hiểu. Chứ chúng ta không có thể mắng mỏ họ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói thật với tất cả các vị, khi các vị học, các vị thấy cái điều này trong giới Bồ Tát Đức Phật dạy rất rõ. Cái giới đầu tiên của Bồ Tát giới trong 10 giới trọng Đức Phật dạy là cấm sát sinh, là cấm không được giết tất cả các loài chúng sinh. Và trong đó Đức Phật có những giới phụ, Đức Phật lại cấm ăn thịt. Và Đức Phật khuyên phóng sanh. Tất cả những hành động cấm ăn thịt, khuyên phóng sanh xuất phát căn bản từ Bồ Tát giới. Nên nhớ là như vậy. Tức là chúng ta chẳng những không tổn hại đến sinh mạng chúng sinh, mà chúng ta còn phát khởi lòng đại bi để bảo hộ sự sống chúng sinh bằng cách là phóng sinh. Cái này nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về giới sát trong Phật giáo, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải quán chiếu cái thân phận của chúng ta và thân phận của chúng sinh để chúng ta có suy nghĩ tốt hơn về việc này. Chúng ta thấy rằng tất cả các loài cầm thú súc vật, nó đều có cảm xúc đau khổ và hạnh phúc giống như ta. Bây giờ tôi nói đơn giản để các vị quán chiếu thấy. Đời sống tình dục của các loài chúng sinh có không? Có. Từ gà, heo, trâu, chó, tất cả mọi thứ đều có. Như vậy cảm xúc về tình dục hay là những nhu cầu của bản thân tự thân các loài chúng sinh nó có, thì khổ đau nó có không? Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Nó đói nó có cần ăn không? Nó đau khổ khi nó đói không? Nó lạnh nó có co không? Nó có run không? Và đôi khi nó gặp bạn tình nó có sung sướng không? Tất cả những cái đó các vị nên nhớ, về mặt cảm xúc tất cả các loài chúng sinh nó là như vậy. Cho nên đánh nó, đâm nó, cắt cổ nó, tất cả mọi thứ, cái cảm xúc về hạnh phúc thì cảm xúc về đau khổ nó giống như vậy. Nên nhớ. Tại sao tôi phân tích cái này? Để cho các vị liên hệ giữa con người và tất cả các loài chúng sinh để hiểu nó là như vậy. Nếu nó không có cảm xúc thì nó cần thiết gì để nó tranh giành bản tình? Chúng ta thấy những loài bò, những loài sơn dương, hay là thậm chí ở các cái vùng Bắc Cực giống như những hải cẩu, nó muốn tranh giành những bạn tình nó phải đấu đá với nhau rất là nhiều. Trong những cái khu rừng các vị thấy rằng các loài cầm thú nó cũng là như thế. Như vậy thì ở đây nó cũng có tình cảm gì, nó cũng có những cảm xúc của nó vậy. Vì vậy cho nên sự giết hại của chúng ta sẽ đem đến sự đau đớn cho các loài chúng sinh. Nếu cái này bằng lòng từ bi mà quán chiếu theo lời Phật dạy, chúng ta mới suy gẫm để thấy được cái điều đó nó quan trọng như thế nào trong cái việc giữ giới không sát sinh của người Phật tử. Tôi nói để các vị tự đặt mình vào trong những cái thân phận chúng sinh để chúng ta quán chiếu. Tôi đã từng giảng một cái bài giảng là đánh thức lương tâm. Tôi có nói về câu chuyện của một con rái cá cái. Đây là một câu chuyện cảm động vô cùng. Cái ông này là chuyên môn đi săn rái cá, và ngày hôm đó ông bắt được con rái cá cái, rồi ông cũng đem về tới nơi ông, rồi ông lột da các vị. Ông lột da xong rồi ông mới đi vào trong á, ông coi cái nồi nước hay gì đó, ông đi ra ông thấy mất tiêu. Cái ông lần theo vết máu các vị biết không? Ông đi tới cái cửa hang của con rái cá. Đi tới đó ông thấy cái gì? Con rái cá nằm cho hai đứa con ở trong miệng hang bú, mà con rái cá chết rồi. Ông khủng khiếp với cái hành động này. Nói chung ông bàng hoàng trước hành động đó. Ông bỏ nghề săn rái cá và sau đó ông đi tu. Câu chuyện này được kể lại, các vị nghe là thấy khủng khiếp. Như vậy các loài súc vật nó cũng vẫn có trách nhiệm, có tình thương cho con bú lần cuối cùng biết trước khi mình chết. Cho dù dạng thân phận vậy vẫn bò về tới hang cho con bú. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Các loài động vật, các loài này kia đều có những cái cảm xúc tình thương. Quá chăng nó không hoàn hảo như con người, nó không có ngôn ngữ như con người. Cái đó theo lời Đức Phật dạy là nghiệp cảm của mỗi chúng sinh. Mà trong kinh Thập Thiện Đức Phật đã từng dạy mà, tất cả chúng sinh tâm tưởng dị cố tạo nghiệp diệt dị. Như vậy ở đây tất cả các chúng sinh đều có tâm tưởng khác nhau, tạo nghiệp khác nhau, cho nên thân phận và hình hài không giống nhau. Nói thẳng ra loài người chúng ta nè, là một xã hội con người, có ai giống ai không? Ở trong hội trường này trên dưới 100 người nhìn mặt coi có ai giống ai không? Có ai giống mặt tôi không? Mà mặt tôi có giống ai không? Không có, đúng không? Ai cũng lạ. Tại gì? Mắt gì? Gì? Gì? Nhưng mà có của ai giống của ai không? Ai cũng mắt, cũng mũi, cũng miệng, cũng tai thế. Mà có cái nào mắt, mũi, miệng, tai giống nào đâu? Có khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào đâu? Và cái bộ não của chúng ta cũng vậy. Ai cũng có suy nghĩ để nói, nhưng mà một cái hoàn cảnh đó, một cái câu chuyện đó, mỗi người nói mỗi khác. Do cái bộ não, do cái thiên hướng, do cái làm việc của chúng ta. Cho nên chúng ta là thân phận người nên mà có còn vô số những cái khác biệt nhau như thế, thì đừng nói đến tất cả các loài chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng đó là những cái mà chúng ta khi để ý quán chiếu, chúng ta sẽ có cảm xúc. Và một khi chúng ta nghĩ rằng chúng sinh cũng đau khổ giống như ta, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái hành động đó tốt hơn. Nên nhớ là như vậy. Tôi không chỉ trích các vị, mà tôi chỉ phân tích để các vị có cái nhìn, cái nhìn bằng tuệ giác của Đức Phật. Tại sao Đức Phật từ bi? Tại sao Đức Phật có một cái nhìn thấu triệt như vậy? Chúng ta không có được cái nhìn của Đức Phật thì nhờ đó, nương đó để chúng ta phát khởi được cái nhìn này. Các vị có bao giờ các vị đi ngang những cái chợ mà bán cá, bán ếch, bán nhái được không? Các vị có thấy bao giờ người ta cầm dao cắt cổ một con ếch chưa? Các vị thấy cái điều gì? Mỗi lần, nói thật chứ các vị, mỗi lần cầm dao chấn vô ngay cái cổ nó thôi, hai cái tay của nó vậy nè, nó đỡ cái dao ra. Nó thật sự mà nói chung là cái nghề của người ta làm, nhưng mà với cái lương tâm của mình không có chịu nổi. Người ta cứ mặc tình ca khứa mà cái tay nó cứ mặc tình ta đẩy. Những cái này nó làm cho chúng ta bị chấn động về tinh thần ghê gớm lắm. Là một con ếch thôi đó. Rồi các vị thấy cắt đầu nó ra rồi làm gì? Để trong thau đó đó. Các vị thấy nó nhảy. Có những con mà nó mang cái đầu nó cắt còn dính lủng lẳng, nó cứ nhảy ngoài. Chịu đời không nổi những cái này. Chúng ta thấy như vậy. Ở đây chúng ta nhìn nhận những cái điều đó để chúng ta nghĩ rằng là cái việc thói quen chúng ta ăn thịt thì đó là chuyện của chúng ta. Nhưng mà những chúng sinh để mà hy sinh để chúng ta có bữa ăn, nó phải là như vậy đó. Cho nên tôi từng nói đó, khi chúng ta đi một cái đám cưới, chúng ta ngồi trên bàn ăn, chúng ta ăn thịt này, thịt kia, món này, món nọ. Mặc dầu vậy chứ chúng ta có thể ăn được. Nhưng mà nếu chúng ta chứng kiến để từ đâu có những món ăn này từ đầu tới cuối, tôi nghĩ chắc chắn rất nhiều người không ăn được. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Nếu chúng ta chứng kiến từ đầu tới cuối để làm sao có miếng thịt bò, chứng kiến từ đầu tới cuối để làm sao có miếng tôm hùm, chứng kiến từ đầu tới cuối làm sao có miếng thịt heo, tôi nói thật các vị không thể nuốt nổi những cái miếng thịt mà các vị thấy từng món ngon trên bàn đâu. Cho nên chúng ta phải thấy điều này rất rõ là như vậy. Vì vậy cho nên khuất mặt khuất ngoài thì chúng ta ăn là theo thói quen. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự quán chiếu như vậy thì chúng ta dễ dàng từ bỏ. Cho nên tôi nói thật với các vị, sợ tội mà ăn chay, cái này ăn không bền. Mà khi phát khởi lòng từ mà ăn chay thì mới bền. Nên nhớ là như vậy. Ai sợ tội ăn chay, hôm nay sợ tội quá ăn chay nhưng mà mốt thèm quá hết sợ rồi. Nó là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta bằng phát khởi bằng lòng từ á, thì có thèm cũng không dám ăn, là không nỡ ăn chứ phải không dám. Cái tình thương nó là một cái chất liệu vô cùng quan trọng mà tôi nói với các vị từ ban đầu. Vì vậy cho nên là ai mà tu theo tôn giáo đó ha, là ăn sợ tội này kia kìa nè, tôi nói thật sự người đó sợ tội hôm nay hôm khác hết sợ. Nó có một động cơ khác, một cái gì đó, cái tự nhiên hết sợ. Nhưng mà nếu mà quán chiếu nhìn thấy nó xúc cảm từ tình thương thì chúng ta mới thấy rằng điều này vô cùng quan trọng. Và vì vậy cho nên trong Bồ Tát giới Đức Phật dạy là nên phóng sinh là chỗ này. Bởi vì Đức Phật với một cái trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật nói là tất cả các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta, các chúng sinh nam loài trống loài đực là cha ta, nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy khi mà chúng ta phóng sinh là phóng những thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã bị nghiệp. Cái nhìn này rất là sâu sắc của Phật giáo mà rất khó ai có thể nhìn đến chỗ này. Cho nên sư bà Thể Quán có nói một bài thơ như thế này: Chúng sinh thiệt trước bốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa, muốn chẳng mang long cùng đỡ giác, sát sanh sinh khá nới tai chừa. Đây là cái bài thơ của sư bà Thể Quán. Khi giác ngộ được mới đặt được bài thơ này. Cho nên một số người ngày xưa nghe tôi nói rằng là chúng sinh thay nhau mà trả mạng nhau, có một số người tự ái mới nghĩ đó là trong Phật giáo quan niệm khắt khe. Cái này không có khắt khe. Một cái nhìn đầy tuệ giác, làm hay không đó là việc của chúng ta, nhưng mà biết cái đã. Điều như vậy. Biết hút thuốc mang bệnh, nhưng mà cái chuyện đó hút hay không đó là việc của chúng ta. Vậy thôi. Cũng vậy, sát sanh biết rất rõ. Tại sao Đức Phật khuyên điều đó? Biết rất rõ đi. Còn cái chuyện mà làm được bao nhiêu đó là tùy chúng ta. Vì vậy cho nên tôi nói thật với các vị, tôi khuyên các vị ăn chay. Ở đây là một lời khuyên chứ không mang cái nghĩa buộc. Tôi chưa bao giờ buộc ai về điều đó cả. Các vị nghe hết các bài giảng của tôi coi tôi có buộc điều gì chưa. Tôi chưa có buộc ai bất cứ điều gì trong các bài giảng của tôi cả. Chỉ có điều là tôi phân tích từng vấn đề một cho chúng ta hiểu về lời Phật dạy. Và tôi chỉ nghĩ rằng mọi người tự ý thức và thực hành cái gì đó. Chứ còn buộc tôi không buộc. Cho nên tôi nói với các vị ăn chay, đối với quan niệm của tôi ăn chay rất là đơn giản. Ăn chay là giảm sự dai trả lượng thịt cá trong bữa ăn của mình, đó là ăn chay. Chứ không có gọi là ngày mấy ngày, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày gì hết. Quan niệm của tôi ăn chay cái ngày vậy đó, nó không có ý nghĩa vậy đó. Giá trị của ăn chay nó không phải nằm trong cái ngày, nên nhớ là như vậy. Giá trị ăn chay ở chỗ là các vị đã giảm sự dai trả lượng thịt cá bao nhiêu, chứ không phải là ngày. Ngày chay thì ăn cho khắc khổ, còn những ngày không chay ăn cho cố xác. Cũng vậy à, không có ý nghĩa gì hết đó. Đừng nói là tôi ăn 2 ngày, cái bà kia đó, tôi ăn 4 ngày giỏi hơn bà 2 ngày, bạn 6 ngày tôi giỏi hơn bà 4 ngày, bạn 8 ngày nó giỏi hơn bà 6 ngày. Cái đó không có nghĩa lý gì chứ rồi. Đối với tôi không có nghĩa lý gì chứ rồi. Mấy ngày không có quan trọng. Quan trọng nhất là mỗi người từ bỏ bao nhiêu để dai trả nợ máu chúng sinh. Cho nên có những bà ăn 20 ngày cũng vậy thôi. Chưa chắc bà ăn 20 ngày giỏi hơn bà 1 ngày. Tôi nói thật á, tôi từng cho ví dụ này, các vị nghe phá những bài giảng tôi các vị nhớ đúng không? Bà ăn 20 ngày, bà hỏi bà kia, bà nói chị ăn chay tháng mấy ngày, bà kia nói tôi bệnh hoạn hoạn tháng ăn ngày à. Bà chề mối bà dở quá. Tháng ăn ngày tôi nè, tháng ăn 20 ngày. Giỏi chưa? Gấp 20 lần không giỏi sao được đúng không? Nhưng mà khi bà bị quả báo, bà ăn 20 ngày bà bị quả báo nặng hơn. Cái bà nói ủa sao tôi ăn 20 ngày mà quả báo tôi nặng bà. Thì cái này truy ra chúng ta mới biết rằng cái bà ăn 20 ngày chay á, thì 10 ngày còn lại, tôi cho ví dụ mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Như vậy một tháng bà ăn bao nhiêu con? Hả? Tháng ăn nhiêu con? 100 con đúng không? Cái bà kia ăn chay không nổi, tháng ăn con ngày à, mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn có 1 con tép à. Như vậy mỗi tháng bà ăn mấy con? Vậy bà nào giỏi? Hả? Bà 20 ngày giỏi hay bà 1 ngày giỏi? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật không có máy móc. Lấy ngày ra để làm gì? Cái ngày không quan trọng. Quan trọng nhất là giảm được cái sự dai trả nợ máu chúng sinh bao nhiêu. Cho nên tôi mới nói rằng tự giảm lượng thịt cá trong mỗi bữa ăn của mình, đó là ăn chay. Còn người nào mà hạn chế được tối đa hoặc từ bỏ thì càng tuyệt vời. Cho nên ví dụ mình chưa giác ngộ lời Phật á, mỗi ngày mình mua cho gia đình mình 1 kg thịt, ví dụ vậy. Bây giờ giác ngộ được lời Phật dạy, cái gì cũng nhân quả trả dai, mỗi một ngày mua cho gia đình 0.5 kg thịt thôi. Ăn chay chưa? Đã ăn chay rồi. Như vậy nếu một tháng bớt được bao nhiêu? Bớt được tới 15 kg thịt. Phải thấy được cái chỗ này. Phật không có dạy máy móc. Rồi mai này nếu chúng ta giác ngộ hơn, mỗi bữa ăn chúng ta mua cho gia đình 400g thôi. Rồi mai này giác ngộ hơn 300g thôi. Như vậy thì chúng ta tự giảm dần, đó là cái điều mà chúng ta tốt hơn chứ. Còn bây giờ cái ngày á, hôm nay ngày rằm ăn chay đúng không? Còn những ngày khác còn lại thì ăn đủ thứ loại. Thậm chí ngày rằm á, do ăn chay cho nên có thấy cá ngon chưa, không ăn được cũng mua về rộng để đó. Qua hết rằm 16 làm ăn tiếp. Như vậy nó đâu có giá trị gì trong cái việc đó. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái lời Phật dạy không có máy móc. Phần lớn quy tại chùa tôi nói các vị Phước Phát ta mang chai trường hết đi. Có người sợ, tôi nói mắc gì sợ, ngày nào trường không nổi bò. Đâu có sao đâu, đúng không? Cái đó tự nhiên mà. Bây giờ nếu mà các vị không phát tâm ăn chay trường, mỗi tháng các vị ăn 10 ngày là giỏi rồi, đúng không? Nhưng bây giờ các vị phát tâm ăn chay trường nó có cái khác. Phát tâm ăn chay trường mới ăn được 10 ngày cái thèm giò heo quá, ra chợ mua về ăn à. Ăn bữa ngày, tôi cho ăn ngày là ngán tới ốc rồi, có phải không? Cái ngày hôm sau ăn chay tiếp, ăn được chừng nửa tháng sau cái tự nhiên thèm cua biển quá, cứ ra chợ mua về ăn à. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái mức độ ăn chay của chúng ta nó được kéo dài từ từ từ từ từ. Đừng có quan niệm ăn vậy cái tới đó cái ăn mặn cái giống như chúng ta nghĩ ngã mặn cái công phu chúng ta mất hết à, hay là bị tội quan đường, ăn ngày nào tính ngày đó, dai con nào trả con đó, làm cái gì tội cái đó, chứ không mang cái nghĩa đang ăn chay trường cái tự nhiên ăn ngày mặn cái mất hết công đức. Không có những chuyện quan đường như vậy à. Học Phật pháp mà nghĩ quan đường là sai lầm. Cho nên đừng nói là 30 năm tôi ăn chay tự nhiên tôi ăn mặn cái công đức mất hết, không có chuyện đó. Ăn mặn một ngày là phải trả một ngày với một cái số lượng gì đó, đó là chuyện của chúng ta. Nhưng mà thực ra nếu ăn chay chừng ấy khó mà ngã mặn với lý do gì lắm. Tôi nói thật, thậm chí thà chết bỏ cho mấy ai ăn bậy bạ vậy. Nhưng mà tôi cho ví dụ để các vị hiểu, để các vị đừng bận lòng về những cái chuyện này. Cho nên khi chúng ta phát nguyện ăn chay trường, chúng ta cứ ăn, ngày nào ngán quá hoặc là thèm cái gì quá chịu đời không nổi, cứ thay đổi món, thay xong quay lại ăn tiếp à. Nhờ vậy mà chúng ta có thể kéo dài cái chuỗi ngày ăn chay. Một ngày nào đó số lượng ăn chay chúng ta lớn dần, chúng ta sẽ từ bỏ được ăn mặn. Chứ còn các vị cứ tháng 10 ngày, tháng 10 ngày tôi đố cả đời các vị ăn chay trường được. Trở lại vấn đề, tôi nói với các vị, học theo đạo Phật phải học theo khoa học. Cái khoa học của Phật giáo chứ không phải là chạy theo mấy ông nhà khoa học. Tôi không phải nói như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng lời Đức Phật của chúng ta dạy tuyệt vời lắm. Còn làm được bao nhiêu thì tùy khả năng phàm phu của chúng ta. Tôi khi tôi chia sẻ và phân tích Phật pháp với các vị, phân tích theo kinh luật và phân tích theo chân lý, tôi không bao giờ tôi ung đúc ra đầu độc cho tất cả mọi người đi theo bằng tín ngưỡng. Tôi nói trước là như vậy. Chúng ta đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng không có giá trị cho cuộc đời của chúng ta. Các vị nên xem lại cái bài giảng Thần và Phật, hai đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, tôi đã giảng cái này rất rõ rồi. Ở đây chúng ta biết rằng đến với đạo Phật, nếu đến bằng tín ngưỡng thì không giúp chúng ta chuyển hóa đâu. Lời dạy của Đức Phật mang tính cách giáo pháp thực hành để ứng dụng, chứ không phải lời dạy của Đức Phật để tin Đức Phật như một thần thánh để gian giái và cầu xin. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở chỗ nếu chúng ta đến Đức Phật chỉ để gian giái và cầu xin thì đạo Phật trở thành một tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo từng có mặt. Chúng ta phải thấy như vậy. Và vì vậy làm sao có lợi ích cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Cho nên khi một người học Phật của chúng ta phải để ý rất rõ về cái điều này. Cho nên khi học Phật rồi chúng ta mới thấy quán chiếu được lời Phật dạy. Tại sao Đức Phật nói không sát sinh, tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta nên phóng sinh là như thế. Bởi vì chúng ta từ bỏ sát sinh để chúng ta trưởng dưỡng được lòng từ. Nếu một con người cố sát, một con người chúng ta không có cảm xúc với tất cả những loài súc vật mà chúng ta giết hại nó hoặc tổn thương nó, thì mai này chúng ta sẽ không có cảm xúc với những cái đau khổ của những người thân của chúng ta hay là loài người trong xã hội. Nên nhớ là như vậy. Một cái bài học kinh nghiệm là chúng ta nên nhớ là ngày xưa, vừa cách nay mấy năm á, là cái tội phạm của Lê Văn Luyện á, một mình giết ba mạng người trong tiệm vàng đó, và chặt đứt một cánh tay của một em bé 8 tuổi á, thì các vị thấy nó xuất phát từ cái gì? Lê Văn Luyện này từ nhỏ sống trong một cái gia đình đồ tể. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta trong cái hình ảnh mà nhìn thấy giết hại đó, nó đã quen rồi. Cho nên với một cái hoàn cảnh nào đó để chúng ta ra tay giết người, đó là hình như nó không có xa lắm. Nên nhớ là như vậy. Khi lòng từ chúng ta đã bị tổn rồi, hoặc là ác tâm chúng ta dâng cao rồi, thì nói thật với các vị, khi vào một hoàn cảnh bế tắc nào đó chúng ta làm một cái hành động giết người là chuyện rất bình thường. Một con người chưa bao giờ cắt được cổ gà thì nói thiệt với các vị, để gọi là muốn giết một con người với một lý do tự vệ cũng vô cùng khó. Còn một con người đã từng, có thể là cái loài nào cũng từng giết qua, thì trong một hành động nào đó có thể giết người, đó là chuyện bình thường. Cái này nó đi theo cái mức độ của cái tâm hồn chúng ta. Cho nên các vị không dám giết gà thì các vị không thể dám nghĩ chuyện khác nữa. Tôi nói thật tình với các vị là như vậy. Cho nên vì vậy lời Đức Phật dạy rằng cái lòng từ là nhân tố vô cùng quan trọng, và cái đó là cái chất liệu để chúng ta có thể tu hành giải thoát sau này và làm lợi ích thiết thực cho chúng sinh. Cho nên cái việc mà gọi là sát sinh là cái lời khuyên đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật khuyên tất cả những người Phật tử không được giết hại chúng sinh, và phải nhìn là tất cả chúng sinh đều là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta, để chúng ta suy nghĩ một cách cao hơn. Và sau đó bằng phát khởi lòng thương yêu, chúng ta thấy nhìn ngó một con vật đi, con vật nào cũng có những cái để chúng ta thương hết á. Nhìn con chó cũng có cái để chúng ta thương, nhìn con gà, con vịt, con gì, con chim, con cò, con gì cũng có những cái để chúng ta thương hết á. Nói thật với các vị là như vậy. Mà nếu mà chúng ta thương thật lòng rồi, chúng ta không nỡ tổn hại nó. Vì vậy chúng ta không nỡ tổn hại chúng sinh thì chúng ta không nỡ tổn hại một con người. Vì vậy những người yêu thương các loài súc vật thì khó mà có thể tổn hại một con người lắm. Đó là quy trình tự nhiên của tâm lý học. Cho nên khi một người Phật tử chúng ta dầu ít dầu nhiều đã thấm nhuần được giáo lý từ bi, thì dầu thế nào đi chăng nữa chúng ta sống vẫn có đạo đức hơn. Mình nhớ vậy. Tại vì giới sát là giới đầu tiên của năm nguyên tắc đạo đức của người cư sĩ Phật tử. Cho nên ở đây chúng ta hạn chế từ từ. Người Phật tử ở đây tôi không nói là các vị phải ăn chay trường. Cái việc đó được hay không tùy các vị. Nhưng các vị hãy hiểu lời Phật dạy rồi các vị tự bớt dần. Và nhất là chúng ta đừng ăn những loại tươi sống. Đây là những cái điều mà chúng ta tổn hại lòng từ rất là ghê. Tôi nói thật sự, có những clip video ở trên mạng tôi coi á, nó ăn cái con bạch tuộc á, nó cầm nó chấm với cái gì mà nó bấm tùm lum tay vậy không? Mà tôi nói nó chấm vô với bồ tạc gì đó mà nó cứ nhai kìa nha. Vô cùng gớm. Mà nó nhai tua nào tua kia, nó bấu tùm lum trên mặt trên tay rồi nó cắn ngứt. Mình nhìn y như là, nói thật, những chúng sinh này ăn chúng sinh kia, chứ tôi không nghĩ họ là con người. Thấy ghê là như vậy. Cho nên có những khi mà chúng ta đừng ăn những cái mà gọi là nó tội lỗi quá như vậy. Những cái mà những cái nghề khéo của chúng ta, tôi thấy nghề khéo giống như con cá như vậy nè, cái nhúng vô mỡ vậy đó rồi nó chín cái mình, nhưng mà cái miệng nó càng ngáp ngáp vậy nè. Đừng nên ăn những cái tội lỗi như thế. Còn những loại con mực, đây là một cái loại mà mì ăn với mực gì, con nhỏ nhỏ bự hơn ngón tay chút á, họ để vô trong đó rồi á, họ chế bồ tạc lên mà họ đã mần ra rồi á, các vị thấy nó dãy dụa trên cái tô mì á, họ làm cái đó là nghề khéo á. Thì nói thật với các vị, người Phật tử nên từ bỏ những hành động này. Bất đắc dĩ chúng ta không ăn chay được, nhưng chúng ta cũng đừng nên ăn như thế. Cho nên người Phật tử tôi chỉ khuyên một điều, nếu chúng ta chưa ăn chay được thì chúng ta mua những loại chúng sinh đã chết rồi hoặc là người khác làm rồi á, thì chúng ta sử dụng thì dĩ nhiên cũng có sự cộng nghiệp, nhưng về mặt tổn lòng từ thì chúng ta nhẹ hơn. Nên nhớ vậy ạ. Một người ăn thịt chưa chắc gì tội nhẹ hơn một người sát sinh, nhưng mà ở chỗ là cái người mà đủ can đảm để sát sinh, đủ nhẫn tâm để sát sinh, thì cái lòng từ người ta tổn hơn mình rất là nhiều. Còn có thể mình ăn chúng sinh đó, mình cộng nghiệp đó, nhưng mà để gọi là mức độ tổn lòng từ thì chúng ta nhẹ hơn. Có nghĩa là đôi khi chúng ta dám ăn mà không dám làm, thì cái này nó ở mức độ là chúng ta chưa đủ nhẫn tâm để chúng ta làm. Cho nên cái mức độ nghiệp mà sát sinh chúng ta nhẹ hơn là ở chỗ này. Chúng ta phải học đạo, phải phân tích rất kỹ. Một người ăn thịt mà không đủ nhẫn tâm để làm thì mức độ nhân quả nhẹ hơn một người đủ nhẫn tâm để hành động về điều đó. Chúng ta phải phân tích rất rõ là như vậy. Tôi đã có phân tích trong một số bài giảng cho các vị nghe rồi. Cho nên có một người đã hỏi tôi là có người nói rằng là ăn một rổ tép nó nhiều quá nó tội, cho nên thôi thà ăn rổ tép ăn con gà có một mạng sống đỡ tội hơn. Tôi nói thật với các vị, giải thích Phật pháp kiểu đó là đem nhân quả của đạo Phật đổ hết xuống sông xuống biển. Tôi nói cho các vị hiểu là như vậy. Đạo Phật mà giải thích kiểu đó là tiêu rồi. Và nếu nói như vậy, thôi thay vì giết 100 con trâu tội nghiệp quá, mày đưa cái đầu mày ra tao chẻ cái đầu mày, một cái đầu mày thôi, đỡ giết 100 con trâu. Có phải vậy không? Cho nên ở đây không có vụ quan niệm kỳ quái như vậy. Tại sao phải đem số lượng ra như vậy để xác định rằng cái tội hơn hay là ít hơn? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Học đạo phải thấy rất rõ là chỗ này, nhân quả về nghiệp sát nó phải là như vậy. Người ta giết một rổ tép, nhưng mà người này có thể là đủ nhẫn tâm để làm con tép, chứ chắc gì đủ nhẫn tâm để làm con gà. Cho nên cái nhẫn tâm giết con tép nó nhỏ hơn cái nhẫn tâm giết con gà. Vì vậy cho nên một rổ tép chưa chắc gì tội bằng giết con gà. Nên nhớ là như vậy. Người đủ nhẫn tâm giết con gà, nhưng mà chưa chắc gì đủ nhẫn tâm để đâm họng con heo. Cho nên vì vậy có thể giết hàng trăm hàng ngàn con gà, chưa chắc gì tội bằng giết con heo. Phải hiểu là như vậy. Khi giết cái số lượng mà cái nhẫn tâm nó tương đương, ví dụ bây giờ các vị giết một cái lượng tép nó nhiều đến độ mà tương đương với cái nhẫn tâm của một con gà, thì lúc đó nhân quả mới bằng nhau. Phải thấy là như vậy. Cho nên đem cái số lượng ra mà kết tội, kết tội như vậy là các vị biết ai tội nhất trên cuộc đời không? Hả? Hả? Bác sĩ là tội nhất trên đời. Một cái nghề mà người ta cảm thấy nhân đạo, cuối cùng lại là nghề tội lỗi nhất. Bởi vì ông chích một mũi thuốc vô biết bao nhiêu triệu vi trùng phải chết. Như vậy nếu căn cứ vào số lượng là ông bác sĩ là tội đời đời kiếp kiếp luôn, phải không? Tội đỏ lúc xuống 18 tầng địa ngục, phải không? Có phải vậy không? Cho nên phân tích về lời Phật dạy phải hiểu cái quy trình nhân quả mọi thứ rõ ràng, chứ không phải nói như một cái sự toán học một cách máy móc như vậy. Đạo Phật mà cứ 1 cộng 1 bằng 2 là chết rồi. Nếu mà đạo Phật máy móc như toán vậy đó thì mấy ông nhà toán học thành Phật hết trơn rồi. Phải hiểu là như vậy. Đạo Phật là hai củ khoai lang cộng hai con gà. Không có cha nào cộng được, cho nên không nhà toán học nào thành Phật là chỗ đó. Chứ còn chuyện 2 cộng 2 bằng 4, chuyện đó dễ quá. Và nếu là như vậy thì ông nhà bác học toán học thành Phật hết. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng tìm hiểu về lời Phật dạy phải tìm hiểu cho tới. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cấp độ số nhân của nhân quả về vấn đề tội phước nó rõ ràng lắm. Chứ đâu phải máy móc. Cùng giết một con người nhưng mà không phải là giết một con người có tội giống nhau. Một người giết do tự vệ, một người giết do vô tình, hay một người giết do cố ý. Cái khung hình phạt của luật pháp ở xã hội nó còn khác biệt nhau, chứ đừng nói đến nhân quả. Và vì vậy các vị thấy rằng do mức độ nhẫn tâm mà chúng ta xác định nhân quả ai lớn. Cho nên vậy, giết một con người mà giết kẻ cướp thì cái nhân quả nó khác với giết một người bạn mình. Giết nhân quả là giết một người bạn mình, nó khác với nhân quả giết một người ơn mình. Giết một người ơn mình nó khác với nhân quả giết một người sanh thành ra mình, cũng là một mạng người. Chúng ta nhẫn tâm dữ lắm chúng ta mới giết một người là sinh thành ra mình. Cái đó coi như là đường cùng của tội ác rồi. Nói thẳng là như vậy. Vậy thì tôi muốn nói các vị cái gì? Phải hiểu mức độ nhẫn tâm. Thì như vậy, một người ăn một chúng sinh mà chưa có lòng nhẫn tâm để giết thì cái mức độ nhân quả lại ít hơn một người đủ can đảm giết để mà ăn. Cho nên tôi nói với các vị là như vậy. Quy y trong đó có thọ giới không sát sinh. Thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng là cái ý niệm của chúng ta về vấn đề sát sinh là, ví dụ bây giờ cắt cổ gà đi, chưa quy y thì mỗi ngày chúng ta ăn một con gà, chúng ta cắt cổ chúng ta cảm thấy bình thường. Nhưng hôm nay quy y về rồi, chúng ta học giới không sát sinh rồi, hôm nay chúng ta đem con gà đó ra chúng ta cắt cổ á, nó lại khác thường. Ngày xưa á, mỗi lần tới giờ cắt cổ con gà chúng ta sao? Gà này coi mập hay ốm, cắt gà phao câu ấy dành ai, dành tôi chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi cái bắt đầu mới phân chia ra món gì, chuẩn bị chưa làm là đó vậy rồi. Bắt đầu trong lúc làm mày đau, mày dãy, mày vụa, mày kêu, mày la, đó là chuyện của mày bình thường quá. Nhưng mà trong đầu cứ nghĩ, à quyết này để làm gì, rồi lông làm gì, rồi gì á, phao câu gan mề làm gì đó. Nhưng mà hôm nay khi mà đi thọ giới, khi tu, khi học, khi nghe pháp về, hôm nay đem gà ra cũng cắt cổ đó. Nhưng mà lại khác à, hôm nay khi cắt cổ bắt đầu mới ý niệm nhớ về cái vấn đề giới sát sinh ở trong đầu, bắt đầu mới để ý một chúng sinh trước khi nó chết nó thế nào. Và hành động này bắt đầu chúng ta mới thấy rằng mình có cái gì đó nó nhẫn tâm trong cái hành động này. Mặc dầu vẫn cắt nhưng mà ý niệm đó nó đã có trong đầu. Một lần cắt cổ con gà, một lần ý niệm nhẫn tâm thấy mình xót xót. Hai lần cắt cổ hai con gà thấy mình nhẫn tâm và trong lòng có gì xót xót. Cắt tới 10 con, cái mức độ xót này mỗi ngày nó lớn dần. Nó dấn lần đến một ngày nào đó đó, chúng ta không đủ cái nhẫn tâm để cắt cổ gà, nhưng mà chúng ta vẫn muốn ăn gà. Thì chúng ta làm gì? Thôi cắt cổ thấy tội quá, đi ra chợ mua người ta làm sẵn vậy ăn cho rồi đi. Tốt chưa? Cái đó nó vẫn ăn con gà mà đã tốt rồi. Có nghĩa là hôm nay vẫn ăn đó nhưng mà không đủ nhẫn tâm để sát hại nó. Đó là chúng ta đã tiến bộ cấp độ 1 đầu tiên. Và sau này trong quá trình tu tập chín mùi, chúng ta sẽ trưởng thành hơn và chúng ta sẽ có hành động nó quyết liệt hơn về việc đó. Như vậy thì tôi nói với các vị điều gì? Khi cái mức độ tu tập rồi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta trưởng dưỡng được lòng từ trong hành động đó. Và vì vậy con gà chúng ta không dám làm thì không thể nào hãm hại ai được. Nhớ là như vậy. Cho nên cái vấn đề tu tập nó là như vậy đó. Còn một người giết con gà được, mai này có hoàn cảnh giết con dê cũng bình tâm, mai này hoàn cảnh giết con heo cũng bình tâm, tới con bò cũng bình tâm, thì mới mốt đụng chạm đến quyền lợi, ghen tức hay bất cứ những cái gì đó, chúng ta sẵn sàng thủ tiêu một đối tượng mà chúng ta vẫn có cái đủ cái bản lĩnh để làm. Hãy hiểu điều này rất rõ. Cho nên cái quy trình tu học của chúng ta là một quy trình thay đổi tâm lý của con người, thay đổi thối hư tật xấu của con người. Mỗi một lần gieo trồng hạt giống Phật vào lòng là một lần chúng ta đã nảy nở trong lòng chúng ta một hạt giống tích cực về con đường thiện hơn. Nghe một bài pháp tự nhiên con người chúng ta thay đổi một cái góc độ nào đó của xấu đi. Tụng một bài kinh con người chúng ta trưởng dưỡng được những cái đức tính của cái gì như lời Phật dạy, dầu ít dầu nhiều. Cho nên lời tổ đã từng dạy trong một cái bài mà Quy Sơn Cảnh Sách á, thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tí bất thấp y thời thời hữu nhuận là chỗ này. Gần gũi bạn lành như đi trong sương mốc, tuy không ướt áo nhưng mà nó sẽ thấm lần là chỗ này. Gần chùa có tu có học, chúng ta chưa thành Phật nhưng mà chúng ta sẽ thánh thiện được từ từ. Đó là chỗ này. Còn khi xa rời Phật pháp, chúng ta sống như một quán tính của đời, chúng ta bắt đầu lâm dấp vào những sai lầm và tội ác mà không nhìn ra, một ngày nào đó chúng ta nhìn ra không còn cơ hội để quay trở lại nữa. Vì vậy khi học Phật pháp chúng ta hiểu rất rõ, thứ nhất là không sát sinh để trưởng dưỡng lòng từ. Bên cạnh đó muốn tăng trưởng việc thiện là phải ban tặng sự sống cho chúng sinh là phóng sinh. Cho nên tôi nói là cấp độ đầu tiên của việc ăn chay, ăn chay không có phước. Tôi nói với các vị là như vậy. Các vị có thấy tôi nói cái này ngược ngạo không? Tôi đã từng giảng trong bài giảng là phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, tôi nói rồi. Khi người ta khuyên ăn chay để có phước, cái đó là khuyến khích thôi, cho người ta hấp dẫn để mà phát tâm ăn chay có sự tu học. Chứ thực chất cái bản chất của hành động ăn chay là không có phước. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Ăn chay không phước gì cả à. Nhưng mà chỉ có điều là không có tội thôi. Các vị có lé lên được cái gì trong suy nghĩ của các vị không? Ăn chay không có phước nhưng mà chỉ có điều là không có tội. Còn ăn mặn cho dù một con tép vẫn là có tội dai trả với một con tép. Đương nhiên khỏi nói cũng là vậy. Các vị có nói ăn mặn tội cũng vậy, mà nói ăn mặn không tội cũng vậy. Bản chất của nó vẫn là như vậy. Dai con tép trả con tép không mang cái nghĩa là để thành con tép lại trả nợ, nó phải là như vậy. Nhưng mà phải có giá phải trả tương đương với một con tép chúng ta dai. Còn ăn chay không có phước, nhưng mà tự thân của hành động ăn chay là không có tội. Muốn có phước thì phải làm gì? Phải làm gì? Phóng sanh. Cho nên các vị biết rằng tam tụ tịnh giới của Bồ Tát rất rõ. Đầu tiên là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và thứ ba mới là nhiêu ích thủ tình giới. Nhiếp thiện pháp giới chưa có gì gọi là có phước cả. Các vị giữ giới, các vị có phước không? Các vị giữ giới không có phước, nhưng mà các vị không không có tạo nghiệp, không có tội thôi. Các vị giữ giới không sát sanh thì không có, không tạo nghiệp sát sanh. Các vị giữ giới không trộm cắp thì không có nghiệp trộm cắp, vậy thôi. Các vị giữ giới không tà dâm thì cũng không có nhân quả tạo nghiệp tà dâm, vậy thôi. Còn có phước, phước gì? Chưa có phước gì hết á. Phải hiểu cái này rất rõ. Nhưng mà chúng ta chẳng những không có sát sinh mà chúng ta còn còn phóng sinh, thì bắt đầu gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cho dù ban tặng sự sống một con ruồi vẫn có phước giới một con ruồi. Phải hiểu là vậy. Càng lớn lên nó là như vậy. Như vậy hiểu theo quy trình nhân quả của Phật dạy, để chúng ta cảm thấy rằng đạo Phật không có gì gọi là máy móc hết trơn trời. Đừng tưởng tượng không? Khi không trộm cắp tự nhiên có phước. Phước gì? Không có phước gì hết trơn trời á. Không trộm cắp thì chúng ta không có gieo cái nghiệp của ăn trộm vậy thôi. Không có quả báo của ăn trộm vậy thôi. Nhưng mà muốn có phước thì sao? Phải sao? Bố thí, đúng rồi. Tôi chẳng những tôi không ăn cắp, tôi không lấy của không cho, mà tôi còn biết ban tặng cho người khác. Cái này bắt đầu có phước đó. Thì bắt đầu cái hành động này gọi là nhiếp thiện pháp, pháp giới. Và khuyến khích tất cả chúng sinh cùng làm những hành động tốt đó, gọi là nhiêu ích thủ tình giới. Nghe lại bài phóng sanh cách thức ban tặng sự sống. Cái này tôi giống như giới thiệu cho các vị một chút để các vị cảm nhận vậy thôi. Vậy thì như vậy, khi chúng ta học đạo, học đạo lý là phải học cái gốc như thế này. Chứ đừng có nói mà chuyện mà lăng xăng thế. Chúng ta phân tích một hồi người ta không khéo, người ta cảm nhận như một tôn giáo học để đe dọa người ta. Đe dọa thế này, đe dọa thế kia. Cho nên tôi nói không khéo cái nhà chùa chúng ta đó, làm cho quần chúng bị hoảng loạn đi, bị khủng bố tâm lý chứ không có gì cả. Ở nhà thì không có gì tội hết á, vô chùa cái gì cũng tội, phải không? Cho nên người ta rất sợ vô chùa là vậy. Vô chùa mình bị những người đi tu trước đe dọa. Này tội nghe, vô chùa ăn mặc vậy tội, ăn cắp nhang vậy tội, tụng kinh vậy tội, ăn chay vậy tội, làm vậy tội, tội, tội ở nhà luôn. Các vị nhớ là như vậy. Chúng ta đừng có đưa đạo Phật như một giáo điều để đe dọa thiên hạ. Người Phật tử giỏi là người nghiên cứu Phật pháp cho tốt, để giới thiệu, chia sẻ, phân tích cho mọi người, để mọi người hiểu hơn, chứ không phải đe dọa để họ sợ cái này sợ cái kia. Còn ở đây chúng ta cứ đe dọa vậy, ở nhà tụng kinh đó không được nghe, ở nhà không được tụng pháp hoa nghe, tội đó. Ăn mặn không được tụng pháp hoa nghe, tội đó. Có vợ có chồng không được tụng kinh Lăng Nghiêm nghe, tội đó, mày ly dị cho mày coi. Thế thế. Chúng ta giới thiệu đạo Phật bằng cái cách như vậy thì làm sao mà đạo Phật ngóc đầu cho được. Còn ăn chay thì sao? Tới chừng ăn chay cái chúng ta phải máy móc trong việc ăn chay. Cho nên ăn chay á, mình nấu chay mà mình nêm nếm cho gia đình cũng không dám, sợ tội. Cho nên thay vì mình ăn chay mà mình vẫn nêm nếm nấu đồ cho gia đình, mà bây giờ á, do mình sợ tội cuối cùng cho nên ăn mặn luôn. Các vị thấy cái chỗ này không? Có người vì nêm nếm cho gia đình sợ tội cho nên không dám ăn chay, cho nên ăn mặn luôn. Như vậy nêm nếm cho gia đình mà ăn chay, và nêm nếm cho gia đình ăn mặn luôn, cái nào tốt? Các vị phải thấy được ngay chỗ đó chứ, tại sao nói bậy nói bạ vậy? Không có hiểu đúng đắn, cho nên là dẫn đến những cái cách tu học cực đoan. Cho nên khi tu học theo Phật pháp, tôi muốn các vị phải hiểu được điều đó. Vì vậy cái quả báo của việc sát sanh là chuyện đương nhiên. Thọ mạng chúng ta dài ngắn phải gắn liền với việc chúng ta sát sanh nhiều ít, từ một đến nhiều đời, đó là chuyện đương nhiên, không có cách khác được. Cho nên sức khỏe của con người chúng ta cũng ảnh hưởng vào cái việc sát sinh là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái nghiệp sát của chúng sinh quá nhiều, cho nên đừng nói rằng những cái tai nạn của cuộc đời đó là quy luật trả dai một cách sòng phẳng. Chứ không có cách khác được. Quy luật trong cuộc đời này không do bàn tay một thần thánh nào can thiệp vào. Chúng ta khỏi cần bào chữa và cái phân bua gì cái hành động của chúng ta. Có những người bào chữa cái hành động sát sanh của họ bằng cách là họ nói họ ăn mặn, họ cắt cổ gà, cổ vịt. Họ nói họ sát sinh như vậy, mình ăn chay mình cũng ngắt đọt lan, mình cũng ngắt rau này rau kia, tất cả mọi thứ mình cũng đoạn mạng sống của các loài thực vật. Thì ai cũng giết, họ giết loài động vật, mình giết thực vật, ăn cũng giống nhau. Đó là những cái dạng mà gọi là lý luận bừa. Tôi đã từng trả lời với những cái người mà hỏi về điều này. Họ nói họ ăn mặn họ cũng giết vậy, mình ăn chay mình cũng giết vậy. Tôi mới hỏi họ là tôi ăn chay tôi ngắt cái đọt lan nó ra mấy đọt? Hàng chục đọt đúng không? Vậy anh cắt cổ con gà nó ra mấy đầu? Tôi nói là như thế, tự nhiên nó là như vậy. Tại sao chúng ta so sánh gọi là giống nhau được? Một chúng sinh có loài vô tình nó khác với chúng sinh loài hữu tình. Một loài hữu tình, một loài có cảm xúc, một loài biết đau khổ, một loài như thế như thế. Còn loài vô tình là loài tự nhiên, nó không có lệ thuộc vào đau khổ gì cả vậy chứ đó. Cho nên tôi mới nói là chính bản thân anh nè, anh hãy thử đi. Anh có bao giờ từng cắt móng tay chưa? Nó có. Tôi hỏi đau không? Ông nói không. Như vậy cái móng tay này nó sống hay nó chết? Móng tay nó sống mà chúng ta cắt nó có đau không? Không. Tóc này sống hay chết? Mà chúng ta có hớt không? Nó có đau không? Đau, ai dám uống, dám cắt vậy? Tôi sao dám cạo vậy? Có phải không? Cho nên á, cái tóc cũng vẫn đang sống nhưng mà sao chúng ta cắt được? Móng tay cũng đang sống mà sao chúng ta hớt được? Nhưng mà chúng ta có lấy cây kim đâm thử vào thịt chúng ta chưa? Đau không? Đau. Vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Cái loài vô tình chúng sinh đó, nó sống là như vậy. Cái hoa này chúng ta có ngắt nó hay là cái gì đó là chuyện bình thường. Nó cũng giống như chúng ta cắt cái móng tay vậy thôi, chúng ta cắt cái tóc vậy thôi. Nhưng mà lột loài súc vật chúng ta giết hại đó, hay là ảnh làm ảnh hưởng đến sinh mạng đó, thì cũng giống như là chúng ta đâm kim vào thịt chúng ta đi, vậy thôi. Không có nên so sánh một cái cách mà gọi là khập khiễng như vậy được, không? Nhưng mà vì cuộc sống trong cuộc đời tương đối nhận thức đi rồi tùy nghi chúng ta sống. Có cô Phật tử đó, cô email cô gửi tôi, cô hỏi như thế này. Một người Phật tử làm ngành chăn nuôi, hay là một người Phật tử bán thức ăn cho gia súc, và một người Phật tử làm ruộng đồng phải xịt sâu xịt gầy gì đó vân vân, rồi có tội không và tội nào nhiều? Tôi nói với tất cả các vị, chúng ta dùng chữ Phật tử nó giống như là chúng ta ép uổng và khuôn khổ người Phật tử quá. Cái đó chúng ta, mỗi con người chúng ta có quyền làm hay không là tùy chúng ta. Phật tử hay không Phật tử vẫn nhân quả như nhau về hành động thôi, chứ không có cách khác. Đừng có nói hai chữ Phật tử gì cả. Nhưng mà trong cuộc đời tương đối, chúng ta muốn tồn tại thì không có thể nào chúng ta từ bỏ được tất cả các hành động đâu. Trực tiếp gián tiếp chúng ta đều có, nhưng mà ở mức độ nào giữ được tối đa theo hoàn cảnh khả năng cho phép mà thôi. Nếu trên cuộc đời này để nói rằng một hành động nào đó hoàn toàn không có tội để mà tồn tại, thì chỉ có điều ngồi xếp bằng lên bàn nhịn đói và chờ chết. Chỉ vậy thôi. Còn tất cả chúng ta còn cái ăn cái mặc thì chúng ta phải chấp nhận ảnh hưởng ở một mức độ nào đó gọi là tương đối. Vì vậy cũng không quá khắt khe cho bản thân mình, nhưng ở chỗ là trong cái cuộc sống đó chúng ta tích cực gieo trồng nhiều thiện căn để làm lợi lạc cho cuộc đời, thì làm tốt được bao nhiêu càng tốt. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có một vị bác sĩ ở tại Mỹ, ông học ngành y và ông ra ngành bác sĩ, ông đang nghiên cứu về bệnh ung thư. Năm 2008 tôi sang Mỹ và tôi giảng tại miền Nam Cali, ở trong một hội trường ở Santa Ana. Ông hỏi tôi rằng là ông có người mẹ là Phật tử, ông là người học ngành y cho nên ông nghiên cứu ung thư, cho nên ông mượn con chuột á, ông chích thuốc ung thư để ông ta nghiên cứu. Thì bà mẹ bà mới la hoài, bà nói đó là hành động sát sanh, là tội lỗi, con đừng có làm. Ông mới đem ra ông hỏi tôi. Ông hỏi nếu mà như vậy ông có tội hay không, và có vi phạm tội sát sanh hay không? Tôi nói đương nhiên là có. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng mạng sống của con chuột và mạng sống của con người, mạng nào lớn? Như vậy bây giờ ông nghiên cứu một con chuột, nhưng mà để ông cứu con người và nhiều người thì cái nghiệp con chuột ông phải chịu đó. Nhưng mà cái phước của con người, ông cứu được con người nó lớn hơn. Quy luật của nhân quả là công bằng. Như vậy hành động của ông là sát sanh, tôi không nói là không sát sanh, giết con chuột cũng phạm tội sát sanh, tôi không tha thứ, hay là không có suối à, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà ở đây nghiên cứu mượn con chuột để cứu một con người, hành động đó chúng ta thấy rằng cái phước cứu con người nó lớn hơn cái nghiệp, nghiệp tội giết con chuột. Vậy thì cái nào chúng ta thấy có lợi thì chúng ta cứ làm, vậy thôi. Như vậy có những người giữ giới bằng cách cố chấp. Một con rắn độc trong nhà, vì chúng ta sợ sát sanh cho nên chúng ta không dám đập, nhưng mà để nó mổ một vài mạng con người thì cái hành động nào tiêu cực hơn? Vì ở đây chấp nhận giết con rắn là phạm tội sát sanh, phạm không? Phạm, đương nhiên là phạm. Nhưng để cứu được một vài người thân trong một gia đình thì cái hành động nào tích cực và tốt hơn? Phải thấy là như vậy. Đạo Phật chỉ rất rõ chứ không có bảo chúng ta phải một sự cố chấp trong hành động của mình. Vì vậy cho nên người tu tập nhận thức rất rõ về điều này. Tha mạng chúng sinh được thì cứ tha, nhưng cũng không quá ư là câu nệ để đem đến sự thiệt thòi lớn cho chúng ta ở một mức độ nào đó. Nhưng dai cái gì phải trả cái đó là quy luật công bằng. Phải hiểu là như vậy. Cho nên tôi từng so sánh cho các vị thấy rằng tội và phước nó cũng giống như là muối và nước. Muối nhiều thì nước sẽ mặn, nước nhiều thì muối sẽ loãng. Nếu chúng ta thấy khi nào mặn thì cố gắng thêm nước nhiều vô, vậy thôi chứ không có gì. Cho nên trong cuộc đời tương đối cứ thông minh, tùy cái hoàn cảnh nhân duyên mà làm. Nhưng đừng suối, cái gì tha mạng được cho chúng sinh nào đó cứ tha. Thấy con chúng ta chơi nó đập thằng lằn gắn mối, nó bắn chim bắn cò, chơi bằng cách đó, chúng ta hãy ngăn ngay, đừng để con mình tạo nghiệp bằng những cái hành động chơi bời như thế, rất là nguy hiểm. Nhỏ mà đi đá gà ha, gắn cửa rồi vô này kia đi đá gà bằng những tuổi trẻ như vậy, nên ngăn ngay để cho con mình đừng có dính với những cái hành động mà nó gây oan trái ác nghiệp như vậy, để cho lương tâm con mình được trong sạch và thánh thiện. Đừng để tuổi trẻ phải chơi những cái trò rất là nguy hiểm, chúng ta thấy như vậy. Đừng có để con mình phải chứng kiến những trò sát sanh, những trò giết chóc mà cảm thấy bình thản. Cho nên tôi nói thật với các vị, những hành động mà coi chọi trâu á, chúng ta mà đủ sức để coi chọi trâu được thì nhẫn tâm của chúng ta cũng khá đó. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Cho nên có những cái loại trò chơi mà chúng ta cần phải từ bỏ đi, đừng có chơi những trò chơi nguy hiểm như vậy à. Những cái hành động đó ung đúc vào trong con người chúng ta thì mai này cái tội phạm của xã hội nó càng nguy hiểm hơn. Đó là một quy trình tự nhiên của một sự phát triển của xã hội. Chúng ta phát triển cái này đồng nghĩa với phát triển cái kia, đó là quy luật. Cho nên đạo đức trong lời Phật dạy góp một phần không nhỏ cho việc cải tạo xã hội và giúp cho tất cả mọi người chúng ta có cuộc sống an lành. Hôm nay trong thời gian được cho phép, tôi chia sẻ với các vị trong một cái giới đầu tiên của năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, đó là giới sát sinh, để chúng ta có khái niệm rất rõ tại sao trong đạo Phật lại đưa ra những cái như vậy, và cái đó phải là Phật dạy cho người Phật tử hay không, hay đó như là một quy luật trong cuộc đời. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta tự tin hơn về một đạo Phật của chúng ta, để càng ngày chúng ta càng phát huy con người của mình sống có từ bi, có trí tuệ, có đạo đức, để đem đến sự hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Đồng thời bên cạnh đó giúp chúng ta hạn chế tối đa những sai lầm mà theo nhìn nhận của đạo Phật. Chúng ta nhìn nhận tội phước theo chân lý để chúng ta hạn chế được những nhân quả cho con người chúng ta, bản thân chúng ta từ một đến nhiều đời. Chúc các vị lúc nào cũng tinh tấn trên con đường tu học, nhận thức lời Phật dạy, hạn chế đi những hành động sai lầm, để ngàn ngày chúng ta càng được hạnh phúc và an lạc hơn, tránh đi những quả báo đáng tiếc trong cuộc đời chúng ta từ một đến nhiều đời. A Di Đà Phật. Có ai có thắc mắc trong bài giảng này cần chia sẻ, thầy mời các vị. Thầy mời cô. Dạ, A Di Đà Phật, con xin dự hiện thân kính bạch thầy. Thầy cho con xin hỏi là nãy con có nghe bài giảng của thầy là trong lúc mình nếm đồ ăn á, mình nói trong gia đình mình nếm xong rồi mình ăn là hết. Có nhiều người thì nói là không được, mà bản thân con thì đang cố gắng ăn được 2 năm nay, tại vì con còn một bé 5 tuổi, hàng ngày con phải nấu cho cháu ăn và nếm thử con mình ăn được hay không. Rồi con vẫn ăn chay như vậy là có được hay không, kính thưa thầy ạ? Ai nói không được? Dạ, các vị đồng tu với con nói như vậy, nhưng mà thâm tâm con thì con lại làm khác. Là thứ ý con là con có nghĩ là bây giờ con là mẹ, con không thể nào để cho con nó ăn mặn quá hay là quá, thì con phải nên thử trước rồi con cho con ăn, và đồng thời con ăn làm sao, chứ con không dám để như vậy cho con. Các vị ngồi xuống đi. Các vị hiểu sai rồi. Các vị có cảm giác ăn chay là bỏ một miếng thịt vào miệng là có tội, hay là bỏ một miếng cá vào miệng nó mặn là có tội? Các vị quan niệm đạo Phật và cái tội như vậy là các vị sai lầm. Không phải một miếng cá bỏ vào miệng ăn là có tội, không phải một miếng thịt bỏ vào miệng ăn là có tội. Không bao giờ có những chuyện bậy bạ như vậy. Cái tội nó không phải xuất phát từ miếng thịt miếng cá bỏ vào miệng, mà cái tội nó có hay không là ở đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này. Chứ không phải là một miếng thịt bỏ vào miệng mặn là có tội, rồi một cọng rau bỏ vào miệng nó chay là có phước, tào lao. Không bao giờ có những chuyện như vậy. Các vị đi ăn cắp cọng rau ta về, các vị bỏ miệng ăn đi coi có phước không. Không bao giờ có những chuyện quan niệm bậy bạ như vậy. Nếu miếng thịt miếng cá từ trên trời rơi xuống thì cứ giành nhau mà ăn đi, có miếng tội lỗi nào tôi chịu hết cho. Tôi nói thật với các vị như vậy. Không có những quan niệm bậy bạ tiêu cực trong Phật giáo như vậy. Các vị quan niệm như vậy cho nên các vị làm khổ các vị, và các vị đẩy đạo Phật vô trở thành mê tín. Ai có quan niệm bậy bạ như vậy? Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng một miếng thịt miếng cá không phải là nó mặn là có tội, mà sở dĩ cái tội là ở đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này, cái đó nó xuất phát từ cái cộng nghiệp cái đó đó. Chứ đây chúng ta đâu có quan niệm kỳ cục vậy. Các vị tình cờ xuống dưới sông, các vị thấy con cá chết nổi lình bình trôi sông, các vị là ăn chay trường, thậm chí tôi với thượng tọa trụ trì đây nữa, xuống cứ bắt lên mà vớt đem bỏ vô chùa Liên Trì, cứ nướng mà thầy trò chia ra ra ăn, tội bao nhiêu tôi đội hết cho. Tôi nói thẳng với các vị, bao nhiêu tội đội lên hết trên đầu tôi. Không có những chuyện bậy bạ như vậy. Nó không phải xuất phát từ cái miếng thịt hay miếng cá bỏ vào miệng mới tội, là nó do nó mặn đâu. Đừng có quan niệm bậy bạ. Mà miếng thịt này từ đâu ra, miếng cá này từ đâu ra, bắt đầu mới có tính chất nhân quả tội phước trong đó. Cho nên các vị biết ngày xưa Đức Phật cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn 5 loại thịt, đó là ngũ tịnh nhục, tức là không thấy, không nghe, không nghi, là ba gọi là tam tịnh nhục rồi. Cái thứ nữa là một con động vật nó tự chết, và một cái loại thịt nữa là con vật này nó ăn con vật kia còn thừa. 5 loại thịt này các thầy tỳ kheo được quyền ăn, Đức Phật gọi là ngũ tịnh nhục. Không thấy có nghĩa là đang ôm bát khất thực đi ngang thấy người ta, ta mận con gà đúng không, rồi cái đứng đó đợi hồi đã có cục thịt gà ăn, cái đó gọi là không thấy. Không nghe có nghĩa là đang ôm bát khất thực gì, nghe đâu đâm heo é é é đó, cái ôm bát lại đó đợi hồi kiếm có cục thịt heo ăn, cái đó gọi là không nghe. Không nghi có nghĩa là đang ôm bát khất thực vậy nè, tự nhiên ta ôm cái mâm thịnh soạn thịt cá đầy hết trơn, ta đứng đó để ta cúng dường cho mình, trong lòng nghi là người ta chuẩn bị sẵn để cúng dường mình, nghi như vậy là không ăn, cái đó gọi là không nghi. Có nghĩa là những cái bữa ăn của các thầy tỳ kheo là ăn một cách tình cờ. Ví dụ người ta đang ăn cơm, ta thấy một thầy tỳ kheo ôm bát khất thực ngang, mà ta đang ăn với thịt bò đi chẳng hạn, cái ta vẽ miếng thịt bò ta bỏ vô miếng cơm, ta đem ra cúng mình, cái đó nhận. Ăn một miếng ăn rất tình cờ của một gia đình, họ nhường miếng ăn chút xíu họ cúng dường. Còn bây giờ họ mần con heo này, họ mới nói miếng thịt heo này ngon quá, cho nên tôi làm một thực phẩm thiệt là ngon để tôi đợi đây hồi tôi cúng cho ông sư nào đó đi ngang. Cái này mà thịnh soạn đang đứng đợi vậy gọi là nghi. Thức ăn này được chuẩn bị sẵn là không ăn, gọi là không thấy, không nghe, không nghi. Cái nữa là ăn thịt là con động vật nó tự chết, thì thịt này Đức Phật cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn. Và một loại thịt nữa là con vật này nó ăn con vật kia còn thừa, cái đó gọi là ngũ tịnh nhục. Như vậy chúng ta thấy cái điều gì? Để trưởng dưỡng lòng từ, để tránh vay trả nợ máu, thì tất cả những cái cách ăn đó là những cách ăn gọi là thanh tịnh. chứ không phải nếm một miếng thịt gì đó vô miệng gọi là có tội. Tội hay không chúng ta mua về là đã cộng nghiệp như thế rồi, có nếm hay không nó vẫn là như vậy. Nhưng mà ở đây khi chúng ta nếm mà chúng ta ăn chay thì dầu sao nó tốt hơn rất nhiều khi chúng ta vẫn là ăn mặn, vậy thôi. Còn cái hành động chúng ta mua như vậy là chúng ta đã cộng nghiệp trong cái đó. Với một hành động bao nhiêu đó thì tôi không biết, cái đó quy luật của nhân quả. Thành ra đừng có máy móc trong tất cả những cái việc của mình mà mình là trở nên là quan niệm đạo Phật trở thành chướng trong cái nghề tu học. Tôi phân tích cho các vị một cách cặn kẽ để các Phật tử chúng ta phải hiểu rất rõ mà chúng ta học tu, chứ không có biến lại thành mù mờ trong đầu để tưởng tượng cái này tội cái kia tội trong tín ngưỡng thế. Không có những chuyện bậy bạ như vậy. Các vị có hiểu điều này chưa? A Di Đà Phật. Có thông chưa? Thầy cho câu hỏi này nữa. Cắt ngang cô hả? Thì bữa nó nấu ăn ngọt hơn chút chứ đâu sao. Vậy đó hả? Tôi nói thật với các vị, các vị đừng có khắc khe mình như vậy. Trong cuộc đời các vị tự làm khổ mình những cái không đáng khổ. Thiên hạ đâm heo thuốc chó, thiên hạ giết sát sanh, tất cả mọi điều đủ loại để họ có một bữa ăn. Họ không quan ngại chúng ta cắt củ rau, củ đậu, vô tình lỡ một con sâu, con kiến gì trong đó. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng chúng ta không phải vui với hành động đó, mà chúng ta vẫn khởi một ý niệm từ bi là mình lỡ đoạn mạng chúng sinh. Nhưng cũng không phải là cắn đắng như một chiến giết người, cướp của hay làm cái gì đó. Không có quá quan trọng những cái điều như vậy. Ở đây tất cả những hành động vô tình mà trong cuộc đời tương đối. Các vị ăn một chén cơm, các vị nói là chén cơm nó không có gì à. Nếu người ta không xịt sâu, không xịt thuốc, không tất cả rầy mò được tất cả mọi thứ, làm gì chúng ta có chén cơm để ăn. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, những cái đó là tương đối trong cuộc đời. Đừng quá khắc khe về mình. Chúng ta không cố ý trong những hành động đó, nhưng lỡ thì chúng ta cũng không phải là hoan hỷ với những hành động đó. Chúng ta hãy nhìn thấy thiên hạ làm biết bao điều trong cuộc đời. Cho nên ở đây tôi nói thật sự á, các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là ăn chay và ăn mặn, hay là bài giảng ăn chay sức khỏe và môi trường, các vị sẽ hiểu hơn về điều này. Tôi nói cho các vị như vậy. Có những người quan niệm ăn chay là không ăn thịt, có nghĩa là họ ăn cua, ăn ốc, ăn sò, ăn tôm, ăn tép, ăn cá, nhưng mà họ không ăn thịt. Đúng hay sai? Cho nên ở đây là những cái điều mà tôi muốn phân tích cho cặn kẽ cho các vị hiểu luôn. Nếu nói đứng về góc độ đó, cái người ăn chay trường mà ăn mà chuyên biệt ăn chay, người ta thấy là sai. Trong đời không có cái gì là sai cả. Nếu cả thế giới này mà ăn tôm, ăn cua, ăn sò, ăn ốc, mà không ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn bò, ăn trâu, cái nào tốt? Như vậy các vị nên nhớ kỹ rằng, ở một mức độ gọi là hạn chế như vậy, nó cũng đã hạn chế một số lượng vô cùng lớn. Mà cuộc đời này có làm được chưa? Thì đừng có nói là quá khắt khe như chúng ta tưởng tượng. Cho nên ở đây tôi muốn nói về các vị, dù họ ăn cua, ăn ốc, ăn sò, ăn cá, ăn tép, mà không ăn bò, trâu, heo, gà là đã quá tốt rồi. Nếu cả thế giới này được chừng ấy thì biết bao nhiêu sinh mạng chúng sinh được tồn tại, giang sinh cả thế giới này như vậy mà còn lại còn chưa được nữa. Chứ đừng có nói tới vấn đề là con sâu con kiến, đừng có quá tưởng tượng như vậy. Và nếu ai mà tu tập tốt hơn nữa, họ không ăn các loại mà cá tép ốc cua sò, mà họ ăn tất cả các loại trứng trên cuộc đời này, tốt chưa? Quá tốt rồi. Tôi cho tất cả các loại trứng trừ trứng vịt lộn cái đó thì thuộc về sinh mạng chúng sinh rõ ràng rồi. Nhưng mà tôi nói tất cả các loại trứng có trống hay là không trống đều ăn chay, mà các vị ăn như vậy là đã quá tốt. Tôi lại cầu cả thế giới này mà ứng dụng như vậy á. Rồi, muốn tốt hơn nữa thì sao? Ăn trứng công nghiệp mà không ăn tất cả loại trứng có trống, tốt chưa? Quá tuyệt vời rồi. Chứ đừng có nói mà những cái quan niệm. Tôi nói để các vị thấy rằng cái nhìn bằng tuệ giác của đạo Phật, chứ không phải nhìn bằng tín ngưỡng. Đừng có quan niệm quan đường như vậy. Cho nên ở chỗ là tôi nói rằng, tôi đã từng nói các bài giảng, các vị ăn chay mà ăn trứng công nghiệp á, mà các vị nói có tội, tội bao nhiêu để hết lên đầu tôi, tôi đội hết. Nếu cả thế giới này mà ăn trứng như vậy á, tôi nói thật tôi lại hết từng người. Tôi nói thiệt với các vị như vậy. Cho nên học và tu phải mở con mắt trí tuệ, chứ không phải tu bằng cách tín ngưỡng. Nhớ cái điều này nghe chưa? Không có như vậy. Cho nên ở đây, ngày xưa ăn chay tại sao không ăn trứng? Ngày xưa cái trứng là cái trứng gì? Cái trứng thụ tinh. Cái trứng thụ tinh có nghĩa là cái trứng có trống. Mà cái trứng có trống là sao? Thì sẽ có một nhân tố chúng sinh được ra đời. Lòng từ bi của đạo Phật đến độ sâu sắc mà một chúng sinh nó có một nhân tố trong cái trứng mà cũng vẫn bảo toàn, đó là từ bi tuyệt vời mà gọi là không ăn trứng. Chứ không phải là tội lỗi hay là cái gì ghê gớm lắm. Còn bây giờ trứng ở đây là trứng gì? Trứng công nghiệp, có nghĩa là trứng không có trống. Vì vậy chúng ta ăn hay không ăn đó là quyền của chúng ta, nhưng mà phải phân tích cho đến nơi đến chốn. Tôi nói thật với các vị, cả xã hội này tôi mới nói rằng, cho dù ăn trứng gì đó, có cái cô đó cô ở Úc cô hỏi tôi, thưa thầy con ăn chay và lâu lâu con thèm trứng bắp thảo. Trứng bắp thảo, họ nói họ ăn trứng đó có tội không? Tôi nói thật sự, tôi nói là cô thèm cô cứ ăn. Tôi không phải nói tội hay không, nhưng mà tôi phân tích là ở đây tuyệt đối thì á, một cái trứng có trống chúng ta cũng bảo tồn. Nhưng mà nếu mức độ nào đó, đó là chuyện quá bình thường, quá thánh thiện rồi. Ăn một cái trứng để tồn tại để sống, các vị thánh thiện tuyệt vời rồi. Các vị ăn chay cho khắc khe, các vị đếm lên đầu ngón tay được bao người. Và như vậy biết bao nhiêu sinh mạng phải chết với những quan niệm cục bộ của một số người như vậy. Cho nên chúng ta hãy mở rộng lòng, mở ra để có tầm nhìn Phật giáo, để còn nhiều người họ đến và họ biết tu học, để họ từ bỏ những hành động sát sinh những cái loài sinh vật mà lớn, rồi từ từ hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn khắc khe để chúng ta tưởng tượng mình là Phật, mình làm như vậy, còn tất cả những người xã hội này họ là phàm phu, họ là tội lỗi, họ là xấu xa, họ là độc ác, không có những chuyện mà như vậy đâu. Đừng có quan niệm quan đường, nghĩ ăn như vậy là ăn cho thiệt khổ, ăn cho khắc khe để thành Phật cho sớm, đúng không? Không có những cái như vậy. Thành Phật nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Ăn chay mà để chửi bới thiên hạ, để ngạo mạn, để cảm thấy mình trong sạch, thiên hạ dơ bẩn, không có lợi lạc gì đâu. Cho nên ở đây các vị phải thấy, nhìn cho sâu sắc về trong hành động của mình. Tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao như vậy, biết rất rõ rồi tự con người mình giúp mình vượt ra khỏi những cái cấp độ của cái gieo nghiệp, cái tội ác gì đó, từng lần để càng ngày được hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Đó là cái cách sống trong cuộc đời tương đối. Khắc khe là tự hại mình bằng những cái không đúng đạo lý. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi giảng thứ hai của đại đức giảng sư. Đáng lý ra thì đại đức cũng đã giảng nhiều buổi. Tuy nhiên vì công việc Phật sự ở Âu Châu, rồi về đại đức cũng có bận rất nhiều, công việc tổ chức các khóa tu tại tu viện. Thành ra đại đức chỉ giảng được hai buổi trong cái khóa này. Thì chúng ta hy vọng một cái khóa kế tiếp thì đại đức cũng sẽ tiếp tục để giảng cho hết những cái nguyên tắc đạo đức căn bản của người Phật tử, để cho Phật tử chúng ta nhận thức sâu sắc về cái nền tảng đạo đức và đạo đức truyền đạt. Và hôm nay là cái buổi giảng, có nghĩa là có lẽ là cái buổi giảng cuối trước khi kết thúc cái khóa hai của chúng ta. Thì chúng tôi xin thay mặt cho ban chủ trì khóa học cũng như toàn thể học viên của khóa hai rất lớn những căn bản của buổi chủ trì đi đầu cảm tạ công đức của đại đức đã đến đây chia sẻ giáo lý căn bản, những cái ý nghĩa rất là sâu sắc trong cái năm điều giới của Đạo Phật. Mong rằng đại đức sẽ có với khóa học này, trong khóa này cũng như các khóa sau, chúc cho đại đức luôn luôn được an lạc trong chúng ta và các pháp thể trên hai chúng sinh trụ độ tam môn đồng xu tam môn như vậy. Xin mời cả quý vị chúng ta cùng. Amen.